Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của Nghe Đọc Truyện .net. Thưa quý vị, chúng ta đang sống trong cái niềm vui chiến thắng của đội tuyển Việt Nam và cũng như tôi đã dự đoán thì chúng ta đã đến với chức vô địch năm nay qua một trận hòa và một trận thắng. Một lần nữa thì xin chia sẻ niềm vui chiến thắng đối với tất cả quý khán thính giả của Nghe Đọc Truyện .net. Thưa quý vị, thì cái bộ truyện Hoa Yêu thì chúng tôi xin báo cáo với quý vị là có một số cái trục trặc, do đó thì chúng tôi chưa sản xuất cái bộ truyện này để phục vụ quý vị trong một số ngày vừa qua. Chúng tôi đang cố gắng thu xếp để sản xuất bộ truyện này phục vụ quý vị trong thời gian sắp tới. Còn trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục đến với một câu chuyện ngắn của tác giả Bùi Công Hiếu, câu chuyện có tựa đề là Ma ở vùng núi Tây Bắc, có phần diễn đọc của Đình Soạn. Thì mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ngay sau đây. Nghe Đọc Truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý bạn đọc câu chuyện ma kinh dị Ma ở vùng núi Tây Bắc của tác giả Bùi Công Hiếu, có phần diễn đọc của Đình Soạn. Sáng hôm sau cả đoàn thức dậy, tôi thì cả đêm qua cũng không ngủ được, cho nên thức dậy cùng với mấy điếu thuốc và ngồi bên đống củi lửa đang tàn. Sau khi vệ sinh cá nhân xong xuôi, con bé Hòa lên tiếng: "Thôi lần sau em không dám nghe anh Hiếu kể chuyện đấy đâu, em ngủ mà vẫn còn sợ đây này." Sự nghe xong xong mỉm cười rồi quay đi. Tôi nghe xong thì ôm cái bụng nói: "Chừa cho cái tính tò mò đi nha, gặp rồi thì không biết thế nào đâu nhỉ." "Thôi em xin đấy, anh mà nói nữa là em về luôn đấy." Con bé Hòa đưa tay ra xủy xòa. Mấy người thì đang nấu ăn gọi chúng tôi và thưởng thức. Toàn thứ đồ nhà mang đi với đi đường mua sắm. Tôi ngậm cái bánh mì nhai ngấu nghiến, chấm dứt cơn đói đang hành hạ. Ăn uống xong cả đoàn lại ngồi bên nhau. Tôi mở cái bản đồ trong điện thoại ra rồi nói: "Đoàn mình chỉ còn cách 50 cây số nữa thôi, Tây Bắc đang đợi." Ai nghe xong cũng phải đều hồ hởi. Đây là chuyến dã ngoại đầu tiên trong quãng đời làm phật thủ của mấy đứa. Ngồi nghỉ một lúc, tôi đứng dậy hô lớn: "Thôi tất cả thu dọn chuẩn bị lên đường." Là trưởng đoàn nên có tiếng nói. Nghe xong tất cả đều đứng lên gỡ trại, cất tất cả những đồ dùng vào trong chiếc túi nặng trịch. Sau đó cả đoàn tiến ra ngoài xe, nâng từng chiếc túi lên, hai người một xe. Đoàn chúng tôi như đã biết chỉ độ tầm chục người với năm con Exciter 50. Ngồi lên xe cùng nhau và tiến thẳng ra quốc lộ, phóng như bay theo hướng lập trình. Trời lúc này cũng đã sáng hẳn, bầu trời trong xanh sau trận mưa tầm tã và tối qua. Tất cả cảnh vật như đều được gội rửa. Nước còn đọng lại trên những tán lá cây to ven đường, đang chảy xuống với những chú ốc sên đang bò leo lên cây, hay thậm chí còn đọng trên những cây cỏ kéo thân xuống nặng trĩu. Mặt trời nhấp nhô qua ngọn núi, có vòng ánh sáng hiện ra trông đẹp làm sao. Mấy đứa con gái thích thú dừng xe lại rồi chụp ảnh. Những cánh đàn ông chúng tôi thì đã quá quen với điều này, cho nên cũng nhẫn nại ngồi trên xe hút thuốc rồi phiếm với nhau. Sau khi chụp hình thì vẫn chưa hết chuyện. Lũ Việt kia còn mang những tấm hình chụp được khoe nhau một cách đầy hứng thú. Cả đám chỉ còn biết gật đầu mà thôi. Xong xuôi lại lên xe tiếp tục cuộc hành trình. Chiếc xe cứ bon bánh đưa cả đoàn chúng tôi qua hết dãy núi này đến dãy núi khác. Đến dưới chân núi, tôi mở bản đồ ra rồi reo lên: "Đến rồi đấy mọi người, giờ phải đi vào trong cái bản mà anh nghĩ là cách đây khoảng chục cây nữa, nhanh lên." Chuyến đi lại tiếp tục, vẫn chưa có điểm dừng. Đi sâu vào bên trong với những con đường bê tông xùy xòa, qua những cái cây cổ thụ, con bé Hoa lên tiếng phá vỡ bầu không khí toàn tiếng xe nổ: "Thế anh ơi, mình đi lâu không ạ?" "Tầm một tuần ở đây thôi." Tôi lại nói một cách to nhất để chống chọi lại với tiếng xe. Sự quay sang liền hỏi: "Mà mày đã biết nghỉ ở đâu chưa?" "Cứ yên tâm, tao đã lo cả rồi," tôi liền trả lời. Cuối cùng thì cũng đến nơi, dừng lại trước một bờ rào to để lại một lối đi. Bên trong rất nhiều những ngôi nhà sàn, người người thì đang tấp nập đi lại. Tôi quay sang bảo cả đoàn ngồi nghỉ ngơi, để tôi vào bên trong nói chuyện với trưởng làng. Tất cả dựng xe rồi ngồi xuống. Sau khi trải qua một chuyến đi dài ê ẩm cả người, tôi khẽ đẩy cổng bước vào bờ rào rồi tiến thẳng vào bên trong. Hỏi thăm một số người thì biết đến nhà của già làng. Già làng đã cao tuổi, râu tóc bạc phơ, tay đeo rất nhiều vòng. Tôi đến mở cửa lấy phép chào ông. Ông cụ nhau đôi mắt đáp lại: "Tôi xin phép rồi ngồi thư chuyện với ông, và ngỏ ý muốn ở lại đây một tuần. Khi cụ nghe xong thì gật đầu trả lời với cái giọng ồm ồm: "Được thôi, mấy cô cậu cứ tự nhiên. Chỗ tôi có một cái nhà sàn để tiếp khách, nhưng mà chỉ đủ cho 8 người thôi. Vậy còn 2 người kia sẽ sang nhà thằng Hội." Tôi nghe xong thì cảm ơn rối rít. Tôi vội chạy ra bên ngoài gọi mọi người vào bên trong. Tất cả đánh xe vào trong làng. Ai nhìn thấy chúng tôi cũng tươi cười. Những anh em dân tộc khác thì rất hiếu khách và cởi mở. Tôi đúc kết ra những thứ này từ sau một lần đi phượt. Đến căn nhà sàn mà già làng chỉ, xe được cất vào bên dưới gầm. Tôi gọi mọi người đi vào trong nhà. Ông lão liền lên tiếng: "Các cô cậu đều là người ở dưới xuôi lên thì cứ vui vẻ ở đây với bạn, vì lâu lắm mới có người lên đây." Mấy đứa con gái thì vui mừng chạy lại nắn bóp rồi cảm ơn lấy lòng ông cụ. Ngồi uống nước được một lúc thì ông cụ lấy ra một chiếc cổng gõ mạnh vào bên trong. Một tiếng kêu rất lớn vọng trong không gian. Chưa đầy 15 phút thì tất cả đều có mặt đầy đủ. Già trẻ gái trai ai cũng có mặt. Già làng liền nói: "Đây là những người ở dưới xuôi lên để tham quan ngắm cảnh. Mọi người biết được giúp đỡ và hỗ trợ." Chúng tôi đều cúi đầu làm lễ chào tất cả mọi người ở đây. Trông ai cũng vui vẻ lắm. Già làng lại nói tiếp: "Họ sẽ ở nhà tiếp khách, còn 2 người nữa sẽ ở chung với A Hội." Vừa nghe thấy tên thì một anh chàng lực lưỡng phía cuối bước ra với cái nước da ngăm đen cởi trần, ngực nở. Anh ta đến chào già làng rồi quay sang bắt tay với trưởng đoàn chúng tôi. Tôi với Sự sẽ ở lại nhà anh ta. Xong xuôi ai lại trở về với việc của người nấy. Đám kia thì về nhà tiếp khách. Tôi với Sự vác đồ đi theo A Hội. Nhà anh ta cũng khá rộng, có 3 chiếc giường, bàn ghế, tất cả đều rất đầy đủ. Anh lấy chăn màn và gối cho bọn tôi. Tôi đặt chiếc ba lô xuống, ngồi xuống giường sắp xếp đồ đạc, hỏi anh ta: "Thế cậu ở đây một mình à? Năm nay bao nhiêu tuổi rồi?" "Tôi ở đây có một mình, nay tôi cũng đã ngoài 25 anh ta trả lời, giọng còn pha lẫn tiếng địa phương. "Mấy anh ở đây lâu không? Tầm 2 hôm nữa là đến hội đấy." Anh ta lại hỏi: "Chúng tôi ở đây tầm khoảng 1 tuần, hội gì vậy?" Sự đáp lại: "Đó là hội múa và những tối quy định ở đây. Mỗi tuần đều tổ chức coi như là giải trí sau những ngày làm việc lao động vất vả. Thế rồi anh đi xuống bếp làm đồ ăn tiếp đãi chúng tôi." Tôi với Sự sắp xếp lại đống đồ, xong xuôi phụ giúp anh ta. Lúc đó tôi mới biết họ là dân tộc Thái. Xong xuôi cũng đã quá trưa, chúng tôi ngồi ăn uống trò chuyện vui vẻ với nhau. Công việc chính của A Hội là lên rừng làm rẫy. Tôi với Sự cũng muốn đi cho nên sáng ngày hôm sau mới bắt đầu. Thu dọn xong xuôi, hai chúng tôi chạy sang bên nhà tiếp khách xem bên đó thế nào. Trưa này chúng nó đi mua đồ về làm nên muộn mới xong. Chúng nó bảo là ngày mai chúng nó sẽ đi hái thuốc với những người ở đây. Chiều nay là quãng thời gian để chúng tôi đi tham quan cái gọi là vẻ đẹp hùng vĩ của núi rừng. Tất cả nhất trí rồi nghỉ ngơi một lúc, sau đó cầm điện thoại và máy ảnh đi ra bên ngoài. Những bước chân xào xạc trên đống lá khô, những tấm hình được chụp từ góc xa. Anh ấy cũng khoe rằng ảnh của mình hơn, rồi thế này thế nọ, nói chuyện vui đùa rộn ràng. Tôi cũng đã phải ghi lại những tấm hình không chỉ về thiên nhiên, có những cái cây lâu năm, mà còn cả những bức hình chụp với những người đồng hành với mình. Tất cả đối với tôi đều rất đẹp. Bộ album mà tôi phải mua đến tận 3 cái chỉ để lưu những tháng ngày như thế này. Khám phá không biết mệt mỏi, tiếng nói chuyện đùa lẫn luôn nở trên môi. Những khe đá bị bào mòn qua năm tháng tạo nên những hình thù kỳ lạ cũng đã được lưu trữ. Trời cũng đang ngả dần về phía sau ngọn núi, ánh sáng trở nên yếu ớt. Chẳng ai bảo ai tự giác đi về. Tôi với Sự về nhà nghỉ ngơi tắm rửa đàng hoàng rồi lại ăn cùng với A Hội. Anh ta là người rất chu đáo nên có lẽ vì thế già làng mới bảo chúng tôi ở lại đây với anh ta. Những câu chuyện hay những bức ảnh được chúng tôi khoe lại, và cũng không quên có tấm hình với bữa cơm đạm bạc mang hương vị của núi rừng. Tôi gọi điện cho bên kia dặn dò nghỉ ngơi sớm để mai còn phụ giúp những người ở đây. 3 người chúng tôi trải chăn sắp xếp gối, bung màn ra chốc chỉ cần nhảy vào là xong. Ánh điện cũng chỉ được thắp sáng trong từng ngôi nhà, ở đây cũng mới có điện lắp về, ánh sáng vẫn còn yếu ớt lắm. Tôi cầm bao thuốc ra bên ngoài hiên hóng gió. Căn nhà của A Hội quay về phía bên mạn rừng. Gió thổi từng cơn làm tán lá khẽ đung đưa. Sự với A Hội đi bê theo đổ pha trà, ngồi uống nước với nhau. Kể ra thì A Hội cũng thật đáng thương. Ba mẹ đều chết hết sau khi đi vào trong rừng săn và bị con hổ cho thẳng vào trong bụng. Anh ta ở một mình với bà cô. Không trả lâu sau khi anh ta độ trưởng thành thì bà ấy cũng không nói lời nào mà ra đi như vậy. Anh ta cứ như thế sống đến bây giờ. Tôi nhấp ngụm trà rồi hỏi: Thế anh ở đây cũng lâu rồi nhỉ? Chắc những chuyện ma quái anh cũng từng trải qua phải không? Anh ta nheo đôi mắt rồi gật đầu. Anh kể cho tôi nghe một số câu chuyện được không? Sự tò mò hỏi. Anh Hội suy nghĩ, uống cốc nước rồi đặt xuống, đôi mắt đăm chiêu nhìn vào trong cái màn đêm yên tĩnh của núi rừng, với những cây lá cây vẫn còn đạp vào nhau kêu lên rào rào. Bầu trời ông trăng vẫn còn đang soi sáng, chiếu xuống dưới mặt đất. A Hội cầm lấy bao thuốc của tôi, châm một điếu rồi liền đáp. Ở cái nơi rừng thiêng nước độc này, ai mà chưa từng nghe cái chuyện ma quái chứ. Giờ tôi sẽ kể cho các anh nghe. Chuyện thì nhiều lắm, có khi kể đến sáng mai cũng chưa hết chủ đề cơ. Tôi với sự gật đầu, A Hội bắt đầu đi vào câu chuyện kể về thế giới bên kia với một cái chất giọng địa phương nài nái. Từng khung bậc cảm xúc mới chỉ được bắt đầu sau vài giây. Trước đây chiến tranh chống Mỹ, đây là căn cứ của bọn địch. Sau khi quân ta phá tan được đồn điền của chúng, tiếp tục đi sang giải phóng các nước láng giềng như là Lào và Campuchia, thì dân tộc Thái, tức là bản làng đây, đến đây thu dọn tất cả những thứ còn sót lại và lập bản. Trải qua những ngày đi bộ leo hết chỗ này đến chỗ khác, chứ không có đường như chúng tôi đã vào. Khi đến đây tất cả chỉ là đống hoang tàn sau những thứ đổ nát. Còn những thứ sót lại của tàn tích, những cái xác đang phân hủy để lại bộ xương trắng tinh, hay những cái đầu nằm lăn lóc ở dưới mặt đất. Người yếu bóng vía thì nhìn thấy mà kinh sợ. Ai ai cũng có ý định bỏ về, nhưng trưởng làng ra sức kêu gọi mọi người hãy ở lại lập cái bản mà lấy chỗ sinh sống. Thế là tất cả đều nghe theo. Người đi dựng những mái lều đơn sơ để kiếm chỗ nghỉ ngơi, buổi tối thì đi nghỉ sớm. Những cái xác được đưa đến một địa điểm cách tầm 200 mét bây giờ. Người trong bản đặt một chiếc hố thật to để chôn tập thể. Sau đó họ đốn chặt những cái cây tỏ lớn, cột thật chắc để dựng lên những căn nhà sàn như bây giờ. A Hội thì lúc đó còn nhỏ, không chỉ theo chân bố mẹ đi làm những công việc lặt vặt, hái thuốc rồi nhặt bông giúp người ta. Đến tối tất cả đều ngồi quây quần với nhau, bàn lại cái kế hoạch rồi đi nghỉ ngơi. Sau khi tất cả những căn nhà sàn được dựng lên, mọi người đều có chỗ để ở, dựng thêm những hàng rào, rồi ai về nhà nấy sinh hoạt riêng. Mọi thứ nước trong nhà đều dựa vào con sông ngay sau bản. Thế rồi sau những đêm yên bình là những chuyện kinh dị xảy ra. A Hội và E Feng là hai đứa bạn thân, nói chung đi đâu cũng không thể thiếu nhau được hai đứa. Một hôm khi đang ngủ, A Feng nghe thấy những tiếng bước chân phát ra một cách kỳ lạ ở đằng xa. Những tiếng bước chân giòn giã như đi hành lễ, bước từng nhịp một hai như đang tiến vào khu làng, kèm theo những tiếng hô lớn bằng tiếng Tây. Nó vùng dậy, mở chiếc cửa sổ căn nhà của nó ra nhìn, nhưng tất cả chỉ là màn đêm đen đặc. Nó nghĩ mình đang nằm mơ rồi chìm lại vào trong giấc ngủ. Hôm sau nó đem câu chuyện kể lại cho A Hội, nhưng anh ta không tin. Tối hôm đó hai thằng thức chung với nhau bằng cách qua nhà của A Phen ngủ. Hai đứa hổ hởi đến mức chẳng ngủ được, chỉ biết nằm ngáp rồi chờ đợi. Đến quá nửa đêm, những âm thanh kỳ dị phát ra rầm rộ khiến cho cả hai đứa giật mình. A Phen liền nói, giờ mày đã tin tao chưa? Lúc này thì A Hội cũng đã nhìn thấy, nhưng chưa tin chắc lắm. Anh ta cương quyết nói, giờ phải nhìn mới thấy thôi. Nhanh như cắt, A Hội đứng bật dậy lật tung cánh cửa sổ, thì ngay lập tức nó hét lên một cách đầy kinh sợ, rồi chui tọt xuống giường. Bố mẹ của A Feng thấy như vậy thì cũng đi lên xem như thế nào. A Hội nằm co ro ở một góc, chân tay run rẩy. Có ma, có ma. Đèn dầu được thắp sáng trưng, mồ hôi của A Hội nhễ nhại ướt đẫm cả áo. Bố mẹ của A Feng nhìn xung quanh, cố gắng nhìn vào màn đêm đen đặc bao trùm lấy tất cả, với cái thứ ánh sáng yếu ớt của cây đèn dầu thì không thấy gì cả. Bố mẹ cấm hai đứa rồi thúc giục bọn chúng đi ngủ sớm. Cánh cửa sổ được đóng lại mà người của A Hội vẫn chưa hết run rẩy. Nằm xuống với chiếc khăn trùm kín trong mùa hè nóng nực, A Feng lấy quạt tay chuẩn nó liền hỏi, sao mày thấy cái gì vậy? Sao lại sợ như thế? A Hội liền quay sang thì kể, khiếp lắm mày ơi. Thật thấy có những người mặc đồ Tây, phải khoác súng đi đều trong khu mộ của bọn Tây ấy. Chưa hết đâu, nó còn có cả những tên đầu chỉ toàn là xương trắng, lòng đen lòi cả con mắt, hay là có những tên chỉ có tay chân không có bộ xương trắng, thân hình thì toàn là những áo ngâm máu mà thôi. Tao sợ quá nên là hét toáng lên. Nó đưa tay lên trán rồi nói, mày lại mơ à? A Hội bực mình nhưng cũng chẳng nói được gì, bởi chính anh ta cũng đã trêu A Phen như vậy. Thế rồi được một lúc, cả hai đứa nhóc chìm vào trong giấc ngủ. Trong giấc mơ của A Hội còn luôn hiện ra những thứ ám ảnh kia, khiến cho anh ta lúc ngủ cứ khẽ rùng mình lên vì sợ. Sáng ngày hôm sau, tỉnh lại trong trạng thái mệt mỏi, A Hội bước từng bước chậm rãi về nhà. Bố mẹ có hỏi nhưng anh ta không đáp lại, chỉ lăn ra giường rồi ngủ. Trên đó thì chả xuống ăn uống gì cả. Câu chuyện như khép lại bởi vì chẳng có ai tin lời của A Hội nói là sự thật. A Pheng thì có chạy qua sang nhà chơi, nhưng mà thấy bạn đang ngủ, nó lại lùi thủi đi về nhà. Đến khi mặt trời xuống bóng, A Hội thức dậy và ngáp dài. Cả ngày nay nó chưa bỏ cái gì vào bụng cả. Mắc tè, nó nhanh chóng chạy ra bên ngoài để giải quyết. Sau nhà là bụi cây với những khóm cỏ dại nhô cao gần bằng đầu của đứa trẻ. Từ hôm đó, sau khi ăn uống xong, Hội leo lên giường không ngủ được, chỉ mở mắt ra nằm yên trong đó. Bóng tối thì cũng đã bao trùm tất cả, chỉ có thứ ánh sáng yếu ớt từ những cây đèn dầu phát ra trên những căn nhà sàn. Thế rồi cứ từ từ tắt hết, chỉ còn ánh trăng mờ yếu rọi qua những kẽ lá. A Hội nằm nhìn ra bên ngoài qua cánh cửa đại mở, để còn lấy gió thổi vào xui đi cái không khí nóng nực của mùa hè. Những cơn gió nhẹ khá thoảng qua từng đợt vào bên trong. A Hội cảm thấy mình dễ chịu dường nào, nhưng đột nhiên có một cơn gió lạnh chẳng biết từ đâu thổi thốc vào bên trong, lạnh cả sống lưng. A Hội như nhìn thấy thứ gì đó dưới ánh trăng yếu ớt. Nó cứ nhìn chằm chằm vào đó rồi òa khóc một cách vô thức. Tiếng khóc vang vọng khiến cho bố mẹ nó tỉnh giấc. Hỏi thăm thì nó mếu máo nói: "Có ông nào đó đã bắt con đi mẹ ơi, con sợ lắm." Nó chỉ vào chỗ đằng gốc cây nhưng không thấy ai cả. Bố mẹ nó nghĩ rằng nó nằm mơ rồi tưởng tượng. Tuy nhiên hễ thả ra thì nó lại khóc lên nức nở. Thực chất đó chính là hồn ma của một tên lính. Hắn xuất hiện ở gốc cây gọi A Hội: "Đi theo ta, đi theo ta nào." Với khuôn mặt đầy kinh sợ máu me thì A Hội khóc lóc là điều tự nhiên. Nhưng không ai có thể hiểu được rằng nó đang bị một thứ gì đó đe dọa. Sáng hôm sau, khi bố mẹ của A Hội đi làm thì nó vẫn đang ngủ một cách ngon lành. A Phàng cũng chạy sang gọi nó đi chơi, nhưng cũng chẳng thấy ai nghĩ rằng nó đi đâu, cho nên mới lủi thủi mò về. Đến chiều tà, bố mẹ nó về thì không thấy con đâu, bèn rối rít đi tìm. Tất cả những người đi làm hoặc ở nhà thì cũng chẳng ai biết về tung tích của nó. Ai nấy đều đốt đuốc và chia nhau đi tìm. Mặt trời cũng đã dần xuống núi, rồi biến mất, để lại màn đêm buông xuống trên dãy núi rực màu đuốc cháy. Rẽ hết bụi rậm ra, nhưng tất cả đều không thấy gì. Già làng hồi ấy biết chuyện cũng tham gia đi tìm, nhưng kết quả tìm được thì cũng chỉ là con số không. Trời đã về khuya dần, mọi người chia nhau ra về rồi ăn cơm lại nhanh chóng ra phụ giúp. Nhưng tất cả chỉ là sự vô thức, nấy cũng mệt lạ cả ra, ngồi dưới gốc cây một cách mệt nhọc. Bố mẹ nó thì khóc lóc kêu trời. Những lời đồn ra tiếng vào thì nói chả ai thấy nó đi đâu cả, mà cũng tự nhiên mất tích. Già làng thì đăm chiêu rồi giục bố nó: "Giờ đi sang bản bên phía ta tìm thầy về. Ta nghĩ mọi chuyện không đơn giản như vậy đâu. Mọi người hãy ở nhà tìm kiếm thằng bé hộ ta." Nói xong, bố của A Hội cùng với già làng nhanh chóng cầm đuốc đi sang bản bên. Những người ở nhà thì tiếp tục tìm kiếm, rồi mệt quá cũng tạm gác lại mà nghỉ ngơi. Khi mọi người đi tìm thì lúc đó A Hội đang ngồi ở bụi cỏ cao che người, nghe thấy tiếng gọi mà không thể nào phát ra để trả lời. Như có một bàn tay của ai đó đang bịt chặt mồm nó lại. Từ đằng sau xuất hiện ra một khuôn mặt kỳ lạ, như không phải người trong bản. Nó cười lên rồi quát: "Ngươi mà đi ra thì ngươi chết với ta đấy." Nó cũng sợ hãi chỉ biết ngồi im, chứ chân tay bây giờ chẳng thể nào thể động đậy. Sáng hôm sau, gà gáy thì tất cả lại tập trung đi tìm kiếm A Hội. Thì bố nó và gia làng đi về, theo sau là một ông thầy mo tóc bạc, da rẻ nhăn nheo. Mẹ nó thì khóc lóc thưa chuyện. Ông thầy mo nghe xong thì gật gù, rồi đảo liếc nhìn xung quanh, sau đó nói: "Cái bản này không biết còn muôn thế hệ sau có sống được nữa hay không. Đất toàn âm khí, chỉ dọn xác là xong sao, vẫn còn đấy." Nói đoạn, ông ta sai mẹ của A Hội đi lấy cái áo. Ông ta tháo một chiếc nhẫn hình đầu quỷ, rồi cho lên mắt soi đi soi lại thứ gì đó. Ông lấy ra những thứ đồ nào là liềm là dao, sau đó ngậm một ngụm rượu phun vào những thứ đó. Xong xuôi, ông thầy đưa cho một số người đàn ông cầm lấy thứ đồ đó rồi nói: "Đi phát quang hết những bụi rậm trong bản, nên nhớ phải nhẹ thôi kẻo động vào người." Những người cầm được những món đồ kia thì nhanh chóng đi làm theo như lời của ông ta dặn. Còn ông ta ngồi đốt một cây nến, rồi ngồi xuống đất đọc những tiếng khó hiểu. Tay thì lật những trang sách đã nhàu nát cũ kỹ. Ông dặn người ta làm một cái lễ vừa vừa để cho ông ta còn làm việc. Những người đi xong cũng cố gắng đi làm cho được một mâm cỗ đại trà. Những người kia đi phát quang chẳng mấy chốc đã thấy A Hội đang ngồi ở sau nhà. Nó cứ đỡ người ra, mọi người quay sang bảo thầy Mo. Ông thầy lấy trong túi ra một cái bã chè, sau đó cho thằng bé ngậm. Một lúc sau thì nó tỉnh lại, ai ai cũng vui mừng. Nó kể là chưa đang ngủ, nghe thấy tiếng gọi thì đi ra ngoài, gặp người lạ thì bịt miệng lại khi nghe thấy tiếng người lớn gọi mà chẳng làm được gì. Ông thầy ra ngoài làm lễ để tạ, sau đó quay sang bảo: "Nay tôi phải về có chút chuyện, mọi người chuẩn bị vàng mã đi, để mai tôi giải quyết những thứ bẩn thỉu kia. Giờ thì lấy mấy cái sẻng, thằng cu này phạm phải người âm nên nó giấu đấy." Ông thầy Mo kia dẫn mọi người ra bên ngoài. Sau khi phát hết những đống cỏ rộng, còn những cái xương trắng lồm ngộm ngang dọc, ai nấy cũng phát kinh. Ông thầy lấy rượu rửa qua, cho vào tấm vải những cái thứ đó, rồi bảo mọi người đào một cái hố chôn vào đó. Xong xuôi ông ta cáo lui, mọi người thì cũng bỏ về chuẩn bị, còn riêng A Hội thì vẫn nằm ly bì. Đến tối xong xuôi, ai về nhà nấy. Nay lại là một đêm dài trôi qua. A Hội chẳng ngủ được, luôn luôn nghe và nhìn thấy có người gọi mình, mỗi lúc một gần hơn. "Nào, chần chừ làm gì, đi thôi chứ." Âm thanh vang vọng như xa xăm vọng về mà thấy kinh sợ. Gió cũng rít, nhưng lần này A Hội không khóc, nó vẫn nằm nhìn đờ đẫn ra vậy. Sáng hôm sau thầy đi đến, theo sau là những người mang túi đồ lỉnh kỉnh. Mọi người ra ngoài nấm mộ của bọn Tây, để lại cho những đứa nhỏ ở nhà. Ông thầy sai những người đi theo cắm những ống tre to xung quanh sau đó, rồi quấn những lớp vải vàng. Ông ta dùng một thứ gì đó màu đỏ vết chung quanh liền đó. Sắp lễ ra cũng cẩn thận, ông ta ngồi đốt hương và mở quyển sách cũ kỹ ra đọc. Từng làn gió cứ thổi vù vù, những lá cây cũng từ từ cuốn theo. Tiếp đó ông ta rút tấm bia lên và hô lớn: "Các người xâm phạm, giờ chúng ta lấy ẩn báo oán, giúp cho các ngươi có chỗ ở. Hãy khôn hồn mà siêu thoát, không đừng có trách ta." Ông ta đào một cái hố ở dưới nấm mồ, đổ những thứ bẩn thỉu vào trong đó kèm theo một lá bùa lớn. Sau đó vẽ những ký tự loằng ngoằng trên bia mộ rồi chôn lại. Vừa làm xong xuôi thì bỗng nhiên thằng A Pheng hớt hải tới chạy hô: "A Hội, nó bị làm sao ấy mọi người ơi?" Nó cứ cười rồi đi một mình ra ngoài bìa rừng. Nghe xong âm thầy bấm đốt rồi quát lên: "Chết rồi, mau mau đuổi theo nó. Ai ở đây thì mau thu dọn đi rồi về." Cả đám tức tốc chạy theo hướng A Pheng chỉ. Cả đoàn chạy tới nơi thì thấy A Hội đang đứng ở chòm. Nó cười lên như không phải là giọng của nó: "Thằng này là của tao." Ông thầy Mo biết đó là ai thì bèn nói: "Người giết nó thì chắc chắn là ngươi cũng không thể siêu thoát được đâu. Hay là chi bằng theo ta, ta sẽ chỉ cho ngươi học đạo sớm đầu thai." "Lão thầy nhãi, im miệng đi, ta cần quá về cái thứ trò vớ vẩn của ngươi." Nó liền quát lên. Thế rồi A Pheng từ đâu nhảy tới ôm chầm lấy chân của nó. Hai đứa giằng co nhau, những người lớn thì cũng chạy ra đẩy nó lại. A Pheng bị té ngửa, ngã về phía sau đỉnh núi. Bố mẹ nó òa khóc định nhảy xuống, nhưng mọi người kéo lại. Ông thầy dùng một cái vòng tay nhanh chóng đeo vào tay của A Hội, khiến cho nó cứ giật lên liên tục. Rồi nó ngất lịm đi. Ông thầy phanh áo ra như túm gọn được cái gì đó. Cái áo như có ai đang giằng co. Ông liền bảo: "Giờ mọi người tìm thằng bé kia đi." A Hội ngất mấy ngày liền rồi tỉnh lại. Nghe tin của A Pheng cứu mình mà chết, nó đau đớn tột cùng khóc lóc thảm thiết. Nó xin phép được lấy bát hương của A Pheng về để trả ơn cho thằng bạn. Còn về phía ông thầy, sau khi trấn yểm xong mồ thì cũng cáo lui, rồi bảo rằng là đã đẩy được tên quỷ kia xuống ngạ quỷ, không bao giờ được đầu thai nữa. Bố mẹ của A Pheng ít lâu sau thì cũng chuyển đi, mà không ai biết tung tích đến tận bây giờ. A Hội vẫn ở đây và luôn gìn giữ thờ cúng như người ân nhân, hay còn nói cách khác là người bạn thân nhất của nó cho đến tận bây giờ, đó là A Pheng. Kể xong, A Hội rơm rơm nước mắt, giọt nước mắt buồn đau khổ đan lẫn với cảm xúc như thay lời cảm ơn tới người bạn quá cố. Tôi và Sự khẽ vỗ vai rồi nói: "Dù sao thì cậu cũng đã có một người bạn thân tuyệt vời, cậu ta vẫn luôn theo dõi cậu thôi, tôi tin là như vậy." A Hội nhìn xa xăm, giọt nước mắt bắt đầu tuôn rơi. Sau khi lau nước mắt, nó lại ngồi nhìn vào khoảng không bao trùm lên xung quanh, trong khi ánh đèn dầu của chúng tôi vẫn chỉ rất nhỏ để le lói ra bên ngoài đó. Ngồi nói chuyện được một lúc nữa thì tôi và Sự thấy mệt mỏi, bèn đi vào bên trong ngủ trước. Trời đêm gió lạnh dần, khiến cho các tán lá cây va vào nhau thêm tiếng ồn ào của rừng đêm. Tôi với sự đi đường xa cho nên hai thằng đã thấm mệt, đặt cái gối xuống là ngủ một giấc ngon lành cho đến tận sáng. Sáng hôm sau tỉnh dậy, A Hội đã nấu cơm đầy đủ, bảo bọn tôi đi vệ sinh cá nhân ở cuối làng. Vào bữa ăn cơm sáng nên có cá kho, muối vừng. Bà chúng tôi ăn ngấu nghiến rồi thu dọn. Tôi và Sự được cầm cuốc và liềm. Sự nó khỏe lắm, nó làm tiên phong cầm luôn chiếc cuốc để đi vào đào đất. Tôi lấy thêm quần giả phác. Thế là cả ba người kéo nhau ra khu rẫy trên đường trò chuyện vui vẻ với nhau. Bên phía bên kia cái đám hoa cũng đã dậy sớm và mang những dụng cụ như là túi, giỏ đeo để đựng lá tiến chỗ núi đi cùng với những người dân ở trong bản. Tôi và Sự đi qua một mô đất to, cỏ mọc sum suê, tôi mới cất tiếng hỏi A Hội. Này chú, thế cái nấm đất này sao tự nhiên lại có ở đây vậy? Nó quay sang nhìn tôi rồi nói. Khu nhà mộ của bọn Tây mà qua em kể cho các anh nghe đấy. Tôi liền giật mình, Sự bị té vào bụi cây rậm rạp, thấy có một tấm bia ghi toàn những chữ ngoằn ngoèo. Nó nhìn tôi gật đầu, hai thằng chẳng nói chẳng rằng đi một mạch ra ngoài dãy. Hôm qua A Hội cũng làm tôi ớn lạnh, nhưng tôi cũng chẳng dám nói vì mình là người đầu nêu. Đến dãy cũng có một số thanh niên đang đứng phát cây trong bụi rậm. Chúng tôi chào các anh rồi cùng A Hội bắt tay và làm công việc ngay. Nó dùng dao lớn phát hết những bụi lớn, tôi thì cắt cỏ, Sự theo sau cuốc từng miếng đất. Đến quá trưa thì cũng đã gần xong xuôi, chiều chỉ cần gieo hạt giống là được. Các anh thanh niên ngồi bàn tán với nhau nhiều điều để xua đi cơn mệt. Tôi với Sự có lẽ không đỏ được với bọn họ. Ai cũng như ai bắp chân tay nảy nở, nước da đen ngòm nhìn khỏe lắm. Cả đám nói chuyện rồi cười phá lên. Đến giờ ăn mỗi người mang một ít cơm được ghém lại cho một vỏ chuối, ngồi ăn với nhau. Thức ăn thì cũng mỗi người mang một ít. Cũng may là A Hội chu đáo, đã chuẩn bị hết chứ không tôi và Sự chết đói. Ăn uống xong nghỉ ngơi một lúc thì ba người chúng tôi lại ra làm nốt những công việc còn lại. Sau đó thì gieo hạt. Tất cả xong xuôi thì cũng là lúc ánh hoàng hôn bắt đầu buông xuống. Đứng từ vị trí ấy mà hoàng hôn thì quả thật tuyệt vời. Tôi chụp hình lại rồi vác cây cuốc lên rồi cười nói. Giờ về suối tắm đi. Ba thằng đều gật đầu đồng ý. Đang đi về thì nghe tiếng gọi ráo rác của đám cây hoa. Anh Hiếu, anh Sứ. Tôi liền quay lại, chúng nó cũng về tới nơi, còn khoe hái được rất nhiều thuốc nữa. Thịnh, Hùng và Nam, ba người trong đoàn chúng tôi cùng hồ hởi khoe. Này bọn em đi đốn củi cũng vui lắm anh ạ. Thế rồi một người nói, những người khác tiếp lời khiến cho cả đoạn đường cũng rộn rã cả lên. Hùng lên tiếng. Này em bảo, giờ đào một tí run chưa mai em về em câu. Sự vất cho nó cách cuốc rồi nói. Tùy chú, các chú được về nhà thì rảnh thì câu, anh làm đến chiều cơ. Nó cầm cái cuốc đi ra đầu đó, đoàn chúng tôi đi gần được 50 mét thì nó xong việc chạy ra, tay thì không có cái gì cả, Sự ôm mặt liền nói. Thế nên tao mới bỏ mày với mấy thằng công tử bột vào đội, đến lúc làm việc là biết ngay, hôm nọ liều còn chẳng biết mắc cơ mà. Thôi kệ nó đi, cho chúng nó trải nghiệm nữa. Tôi đỡ lời, nó chạy ra mệt nhọc thở hồng hộc, tôi liền hỏi nó. Có được con nào không em? Dạ không có gì đâu anh. Thấy nó ấp úng tôi dự định hỏi thêm, nhưng tôi nghĩ chắc nó cũng không trả lời cho nên mà kể. Về đến đầu bàn ai về nhà nấy. Tôi với Sự cùng với A Hội làm cơm xong thì ra ngoài suối tắm. Lúc đó thằng Hồng đang ngồi trên nhà sàn đăm chiêu suy nghĩ. Lúc nãy khi cầm cái cuốc trên tay, nó thấy một cái mồ đất, bụng mày nghĩ chắc chắn đó là nhổ run cho nên ra sức đào. Nó đảo nhanh lắm, bỗng nhiên nó giật mình thả tay ra. Nó đã cuốc lên một mảnh xương trắng phau, nó lùi lại và té xuống. Hoang mang tột cùng, nó bèn lấy nhanh cái cuốc rồi chạy một mạch ra chỗ chúng tôi. Nó cũng không dám kể lại sợ bị chúng tôi trách. Tất cả giữ im lặng, nhưng khi nó nghĩ tới cái xương đó thì nó lại toát cả mồ hôi. Nó chả nói thêm được câu nào. Hòa thấy nó ngồi một mình thì liền hỏi. Ê, ông có chuyện gì sao? Sao lại ngồi đơ ra như vậy? Nó giật mình lắc đầu rồi đi ra ngoài suối tắm. Tôi với Sự ăn uống xong thì kéo nhau đi dạo. Tôi với nó đi rồi bàn. Ta thấy cái đội này được mỗi con bé hoa là còn năng động thôi. Ở đội này kém, toàn những đứa như là công tử bột vậy. Sự gật đầu. Hai thằng chúng tôi đi ra ngoài sau làng, đi qua suối rồi leo lên tảng đá kia rồi ngồi. Sự châm điếu thuốc rồi nói. Mày có dự tính đi đâu tiếp không? Tao cũng chẳng tính nữa, thôi kệ về nhà chứ sao. Hai thằng bọn tôi ngồi hút thuốc được một lúc thì lại cầm bó đuốc đi về. ánh trăng kèm theo gió, lửa thì dập dềnh đang cháy dở. Nói về thằng cu hồn, gió cứ thổi lên làm cho nó lại có một cảm giác ớn lạnh ở đằng sau. Trong khi mấy đứa kia thì đang gọi điện về nhà, nó thì lại ngồi đợi ra đó, ai hỏi gì cũng lắc đầu. Cái xương đó như in hẳn vào trong bộ não của nó, khiến cho nó bị ám ảnh. Thế rồi ánh đèn dầu trên những căn nhà sàn, tôi với Sự thì cũng đã ngủ từ lúc nào sau một ngày vận động cơ bắp mà chúng tôi dần lãng quên trong một chuyến đi. Thằng cô Hùng đang ngủ thì bỗng nhiên nó tỉnh dậy, đi vô thức theo tiếng gọi: "Lại đây." Âm thanh vang vọng trong không trung, tiếng kêu như âm ti vọng về nghe sao mà xa xăm. Hùng hốt hoảng gào thét điên loạn nhưng không có tiếng trả lời. Trái lại, cơ thể của nó như theo lệnh điều khiển, nó chẳng thể làm chủ được mình nữa. Nó cứ thẳng về chỗ nó đảo. Dưới mặt nó là thân xác của một người đàn bà với khuôn mặt trắng bệch đã bị phân hủy một nửa. Tóc thì toàn những con rết to bằng đầu tay đang bò lồm ngồm trên đầu của người đó. Hồng đứng tim luôn, mặt lạnh ngắt, toàn thân là những mảnh vải rách dưới, có chỗ lòi ra cả xương trắng và có một đoạn bị thứ tung lộn xộn, mà theo nó đoán chỗ đó là chỗ đã được đào lên. Người đó cười lên một tiếng với cái giọng âm u ma mị. Hồng hốt hoảng gào thật to: "Không!" Nó nhận ra rằng nó đang ở trong phòng chứ không ở đâu cả. Mồ hôi toát ra ướt đẫm cả manh áo. Những đứa khác thì cũng đã tỉnh lại hỏi thăm. Thế rồi tất cả chìm vào trong giấc ngủ. Hồng cũng nằm mà người run rẩy. Nó không dám ngủ nữa, vì sợ nếu nó nhắm mắt lại thì cái giấc mơ kia lại hiện ra. Nó thức cho đến tận sáng. Ngày hôm sau, theo mọi người đi làm như bao công việc hàng ngày, thế nhưng nó lại tỏ ra mệt nhọc và cứ ở yên trong nhà. Lúc này nó mới nghĩ được. Tôi và Sự hỏi thăm thì mấy đứa bảo là nó mệt mà thôi. Tất cả đều không biết nó đã làm chuyện gì, và bây giờ nó đang phải trả giá cho những hành động mà nó gây ra. Thế rồi đến tối, nó cứ đi lủi thủi một mình, chẳng ai biết là nó đi đâu. Hồng thì cứ nghe theo tiếng âm thanh kỳ dị trong người của nó mà làm hết việc này đến việc khác. Thế là tối hôm đó nó trở về phòng trong khi quần áo lấm bẩn, toàn mùi đất hôi thối. Tôi với Sự cùng với A Hội hôm đó sang thăm và hỏi chuyện, nhưng nó cứ đờ ra. A Hội như biết được điều gì đó, nó bèn thì thầm bên tai của tôi: "Em nghĩ thằng Hùng nó bị ma hành rồi anh ạ." "Không thể nào!" Tôi hốt hoảng lên. Như tránh để cho mọi người biết, ba thằng chúng tôi lại kéo nhau ra về. A Hội ngồi xuống rồi nói chuyện: "Nó cứ đờ ra như người mất hồn. Với lại em thấy tốt nhất là cứ sang làng bên hỏi ông thầy mo kia đi." Sự lên tiếng: "Ờ cũng phải đấy. Nghĩ mà xem, tới lúc nó đi đảo run về nó đã trở nên như vậy. Tao cũng không suy diễn sâu xa, nhưng mà tốt nhất thì cứ nên như vậy." Tôi cũng ngẫm lại rồi thấy tụi nó cũng có lý. Bây giờ phải nhanh chóng mà thực hiện, chứ không lại có điều gì đáng tiếc xảy ra. A Hội bảo tôi sang lấy cái áo của thằng Hồng, rồi ba người chúng tôi bắt đầu sang tìm ông thầy mo nọ. Tôi sang đến bên đó, lục cái áo của thằng Hồng, rồi cùng với Sự và A Hội sang bên chỗ ông thầy mo kia. Ba thằng cứ hì hục man theo con đường với ánh sáng của cây đuốc đang cháy rực. Lúc này tâm trí của tôi cũng đang rối lên, không biết thằng Hùng đã bị làm sao. Tôi làm trưởng đoàn cho nên phải chú ý tới các thành viên, không được để cho chúng nó gặp nguy hiểm. Nghĩ thế, chân của tôi lại rảo bước nhanh hơn đến nhà ông thầy kia. Ba người chật vật đi trên con đường mòn, cây đuốc vẫn sáng rực soi sáng từng gốc cây hay từng chỗ ổ gà ổ voi. Đi không biết mệt, qua hết cái đèo chúng tôi lại đi vòng xuống. Đích đến rừng là một căn nhà sàn, bên trong vẫn còn ánh sáng yếu ớt của cây đèn dầu. A Hội bước từng bước lên bậc cửa rồi gõ: "Thầy ơi, thầy ngủ chưa?" Vừa dứt câu thì bên trong đã có tiếng ồm ồm của một ông lão vọng ra: "Ơi, đợi ta ra đây." Chúng tôi đứng ngoài, cánh cửa mở ra với tiếng bản lề kêu kéo kẹt. Một ông lão bước ra với bộ râu dài, khuôn mặt nhăn nheo, quầng mắt hơi thâm, mái tóc bạc trắng. Trên người ông ta đeo rất nhiều vòng khác nhau. Ông lão nhau đôi mắt nhìn về phía chúng tôi rồi hỏi: "A Hội có phải không?" "Dạ vâng, thưa thầy, con trên bản xuống muốn nhờ thầy giúp." A Hội lễ phép đáp lại ông lão: "Dạ thưa thầy, bạn con nó có triệu chứng thẫn thờ từ ngày hôm qua. Này nó đi đâu về quần áo ướt bẩn, hỏi nó thì nó không nói, khuôn mặt vô cảm." Sự nhanh chóng tiếp lời. Ông lão bấm đốt rồi nói: "Thế áo của thằng cu đó đâu?" A Hội đưa cái áo cho ông lão. Ông ta nhận chiếc áo của Hùng rồi gật đầu bảo chúng tôi đi vào bên trong. Trong căn nhà của ông lão sặc mùi hương trầm. Vừa bước vào cửa, chúng tôi đã cảm nhận được mùi hương bốc lên nồng nặc ập thẳng vào mũi. Trước bàn thờ có một pho tượng lớn mà lúc đó vì trời tối quá, cùng với ánh đèn dầu không để đủ cho chúng tôi nhìn rõ. Bên cạnh là những pho tượng gỗ xếp xung quanh, có rất nhiều lá bùa được dán xung quanh. Trên trần nhà có treo một cái móc lớn, móc hổ lô đựng giá cho lủng lẳng. Cái bàn tiếp khách cũng có giường của ông lão ngay bên cạnh. Ngồi xuống thưởng thức cốc trà mà trong lòng tôi chả thấy yên, ông lão đi vào bên trong bê ra một chậu nước. Tiếp theo đó ông dùng một con dao chích vào đầu ngón tay, làm cho nó chảy máu, rồi sau đó ông ta vẩy thẳng xuống chậu nước. Tiếp đó ông lão đốt một cây nhang lên, lấy một ít tro từ trong cái lư hương nhúng cả xuống đó. A Hội ghé sát tai tôi rồi nói: "Đây là cổ thuật của thầy đấy." Tôi nghe xong thì gật đầu cho qua, rồi lại tiếp tục chăm chú nhìn từng cử chỉ của thầy. Thằng Sự ngồi bên cạnh cũng căng mắt theo dõi như tôi với A Hội. Ông thầy dùng một tấm bùa, chắp tay đọc lớn rồi đốt tấm lá bùa đó. Ông thầy thở phào rồi trùm chiếc áo của thằng Hùng lên trên mặt, sau đó rung chuông lên từng hồi trong trời đêm. Gió rít đập vào khe lá kêu ai oán ở bên ngoài. Ông thầy đọc xong thì rút chiếc áo ra một bên, nhìn vào bên trong rồi đưa ra trước mặt chúng tôi xem. Vừa nhìn vào bên trong chiếc chậu dưới ánh sáng của ngọn đèn, ba người chúng tôi giật thót mình, tí nữa ngã ngửa ra đằng sau. Sự lắp bắp nói: Đó là cái gì vậy thầy?" "Đây là một con ma gió. Ta không biết đã có ai đến đây làm việc này, nhưng mà chôn cái xác của người kia xuống chỗ đó và đắp lên, ngụ ý là không cho ai biết. Thế nhưng thằng kia đã đào bới nó lên. Để nguyên thì tao tàng nghĩ nó chỉ là một con mắt ở đây thôi, nhưng nếu động vào nó sẽ giết lại những kẻ đã động phạm. Giờ phải đi cứu nó ngay e rằng là không kịp." Ông lão trả lời với cái giọng ồm ồm cũng có phần nào làm cho chúng tôi toát cả mồ hôi. Thế rồi thằng Sự kéo tôi đứng dậy rồi nói: "Giờ phải nhanh lên, tao e rằng là có chuyện lớn đấy." A Hội cũng nhanh chóng đứng dậy rồi nói với ông thầy: "Vậy con mong thầy giúp đỡ chúng con." Ông lão gật đầu, đi vào bên trong lấy túi đồ, khoác chiếc áo pháp, đem một cái hộp đựng đồ nghỉ ra. Đóng cửa nhà lại, A Hội cho một cây đuốc cháy rực, tay cầm một chiếc hộp của ông thầy đi trước. Tôi với Sự đi theo. Lúc nãy chúng tôi nhìn thấy thằng Hùng đang ngồi đờ đẫn, xung quanh là những đứa đang ngồi hỏi han. Thế nhưng trên đầu của nó lại mặc quần áo rách dưới, tóc tai bù xù bẩn thỉu, ngón tay dài ngoãng, miệng còn có cái gì đó đang chảy xuống bộ quần áo kia. Trong khi những người khác không thể nhìn thấy, còn thằng Hùng với khuôn mặt trắng bệch đang ngồi bên hiên cửa, đầu dựa vào cánh cửa. Nghĩ đến đây mà dùng cả mình, đôi chân vẫn cố bước, Sự liền bảo: "Tình hình này căng đấy. Vụ nhà ma còn qua được thì vụ này nhằm nhỏ gì đâu." Nhất trí với ý kiến của nhau, nhưng trong lòng cả hai đều cảm thấy có điều gì đó vô cùng bất an. Ông thầy thì chỉ im lặng bấm đốt ngón tay, rồi chả tỏ ra có gì lo lắng. Thế nhưng ở trong cái nhà sàn tiếp khách, Hồng đang ngồi giữa những người bạn hỏi han cậu ta, nhưng cậu ta lại chẳng nghe thấy. Bây giờ thì đầu rỗng tuếch, chỉ nghe thấy từng câu nói văng vẳng ở đâu nghe mà lạ lùng. "Nào đi thôi, ở đây làm gì?" Tiếng nói kia vẫn luôn vang vọng. Hồng ôm mặt nhăn nhó khó chịu. Mấy đứa xung quanh thấy vậy thì xoa bóp, nhưng cơn đau vẫn không ngừng. Mắt nó đột nhiên đỏ ngầu lên, khuôn mặt bất giác vô hồn, hơi thở bỗng nhiên như bị dồn dập, chân tay thì bị cứng nhắc một cách khó hiểu. Ai nấy đều hỏi han nhưng nó không đáp lại mà cứ nằm im như vậy. Điều này khiến cho ai đó cũng đều sốt sắng. Bất giác nó đứng phắt dậy, nở một nụ cười khó hiểu khiến cho ai cũng phải ngỡ ngàng trước hành động của nó. Nó bước trong vô thức, bước đi từ từ. Mọi người thấy như vậy thì lao vào ôm nó, nhưng nó khỏe lắm, không ai có thể giữ được nó cả. Đều bị văng ra sau cái vẩy mình của thằng Hùng. Nó đi xuống dưới ngoài tối om, đèn điện thì không đủ để soi rõ, cả ánh trăng cũng chỉ mờ ảo rất khó nhìn. Vậy mà thằng Hùng nó vẫn bước đi được một cách nhanh chóng, như đã thông thạo hết vị trí trong lòng bàn tay. Người đi sau phải chuẩn bị đuốc đi theo nó. Đến nhà của A Hội, nó đi xuống bếp, trong đó tối om, soi vào bên trong cũng không thấy ai cả. Và điều mà mọi người đang suy nghĩ là không biết nó đang định làm gì. Những tiếng lục đục phát ra từ căn bếp nhỏ của nhà A Lội lại vang lên. Chắc chắn nó đang tìm cái gì đó. Suy nghĩ không sai, mà thằng Hùng đi vào với cây cuốc cầm trên tay. Nó vùng cây cuốc lên nhằm thẳng ngực mà bổ xuống. Lúc này những người ở đây khiếp sợ khuyên can nó đừng nghĩ bậy. Nhưng đáp lại Hùng nó cười điên loạn rồi nói: "Nó phải chết, nó phải chết." Âm thanh trong miệng của thằng Hùng phát ra nghe mà âm u sâu thẳm, những người chứng kiến cảm thấy rợn cả gai ốc. Nó nghiến răng rồi vung cuốc thẳng lên. Nhưng lúc đó cả ba người chúng tôi về tới. Tôi chạy vội lại để nó nằm xuống rồi giữ chặt nó. Thằng Hùng lao trong điên loạn, nước dãi nhỏ hết ra trông thấy tởm. Tôi liền gọi ầm lên: "Ai đó vào cứu giúp với!" Nghe xong tất cả đám đều lao vào giữ lấy thằng Hồng. Lúc này nó như một con thú hoang mất hết bản tính, vùng vẫy tột độ, ai giữ nó cũng toát cả mồ hôi. Nó liền gào thét điên loạn. Tôi liền quát: "Bình tĩnh lại đi Hồng!" Thế nhưng nó đã vô thức, nó càng dãy giụa mạnh hơn. Sự bị nó đạp ra một phát lăn ra đất, nhưng mà sự vẫn cố giằng co với nó. Trong cảnh vật lộn này, như đám người với con thú hoang, khiến cho ai cũng tâm trí hỗn loạn. Thế rồi người nào người đấy hùa nhau ra xem, đèn đuốc thắp sáng nguyên cả một góc. Già làng tiến lại nói chuyện với ông thầy mò nọ. Ông thầy mò đeo cái kiếng ở cổ tiến lại chỗ Hồng. Như nhận biết được sự nguy hiểm xảy ra, nó vùng vẫy mạnh hơn. Ông thầy cắm chiếc kiềng vào cổ nó. Nó dãy giụa mạnh một lúc rồi gầm gừ nằm im trên mặt đất. Ông thầy lại tiếp tục lấy một chai nước có màu đen đậm từ trong chiếc hộp nghề đổ thẳng vào mặt nó. Nó ho lên sặc sụa rồi thả lỏng cơ thể, chân tay buồn rùn rồi sùi bọt mép, khuôn mặt tái nhợt, một trắng bệch như vừa mới chơi cỏ kẻ nặng. Cả đám người giữ nó thì cũng bỏ ra. Ông thầy dùng một nhánh que vẩy vào người nó, một lúc sau thì nó nhắm mắt. Ông thầy dục đưa nó vào trong nhà nghỉ ngơi. Lúc này già làng được ông thầy nói chuyện: "Chú ông, tôi không biết là có ai đến đây, nhưng mà thằng cu kia bị ma xó làm ra nông nỗi này thì phải diệt trừ nó." Già làng suy nghĩ rồi nói: "Độ cách đây gần một năm có một người từ dưới xuôi lên, không biết làm gì, mấy hôm sau bỏ hẳn đi chả nói lời nào cả." Ông thầy suy nghĩ rồi bảo: "Mai phải tìm cho bằng được chỗ hắn đã yểm bùa, rồi ta sẽ giải quyết tất cả." Già làng gật đầu rồi hô mọi người về nhà. Trời cũng đã gần sáng, nhưng ở cái đất này nó vẫn còn tối. Ánh trăng đang từ từ ngả. Ông thầy cùng với A Hội cầm đuốc soi đường ngóc ngách trong bản, nhưng không có gì khả nghi. Ông hỏi tôi về chỗ thằng Hùng, nó bảo đi đảo run. Tôi ngẫm rồi kể lại. Ông thầy gật đầu rồi chụp tôi cầm cái cuốc đi mang theo. Đang chuẩn bị bước qua cánh cổng thì bỗng nhiên trên nhà chỉ nghe tiếng đổ vỡ cùng với tiếng hét của con bé Hoa. Tôi với sự lao nhanh lên, thấy trên nền nhà cốc chén vỡ hết. Thằng Hùng đang định đập cả bình nước thủy tinh vào đầu thì tôi với thằng Sự kéo lại. Thế nhưng nó vẫy chúng tôi một cái nhanh chóng. Một đám thanh niên cùng với A Hội nhanh chóng đến nơi giữ chặt lấy nó. Nó vùng vẫy dữ dội. Ông thầy đi lên cau mày nói: "Trói nó lại!" Trời bắt đầu rạng dần. Thằng Hùng cũng bị trói tại cái cột không dãy giụa được nữa. Cây dây thừng cũng phải ngắn ngậm với nó. Sự liền kêu: "Mẹ nó khỏe thế không biết, đập cả đầu vào tường." Tôi nhăn nhó đáp lại: "Xem tiếp đi, nay giải quyết xong, chứ không giải quyết e rằng nó theo cả về dưới xuôi đấy." Bàn mặt của thằng Hùng nhìn cau có khó chịu. Nó gầm gừ rồi quát: "Thả tao ra, thằng này phải chết. Nếu mà chúng mày không nghe tao, tao sẽ cho cả lũ chúng mày đi cùng luôn đấy." Ông thầy mo mặc bộ quần áo pháp nghiêm mặt quát: "Ta hỏi lại ngươi lần cuối, ngươi có tha cho nó không? Tha cho thằng bé này thì cũng là cơ hội sống sót cho nhà ngươi." Nó cười lên khảnh khạch: "Lão già sắp về chầu trời lại còn tho mồm, số thằng này thì phải chết." Ông thầy không nói, ra chỗ cái hộp lấy một cây roi dài độ hơn 1 mét. Tiếp đó ông lấy một túi bột, nhìn giống cát dài một vòng xung quanh chỗ giam giữ thằng Hồng. Thằng Hồng vẫn dừng dưng giọng điệu khiêu khích. Ông thầy cau mặt, rút trong túi áo ra một tấm bùa lớn, đốt cháy rồi chắp tay niệm. Đọc được một lúc, ông ta dùng những cây đuốc đâm thẳng vào trong cát kia. Nghĩ tưởng là lửa sẽ tắt, nhưng nó tạo ra một vòng cháy không to lắm. Nó theo nhịp gió cũng khó mà tắt được. Ông thầy bước vào bên trong vụt túi bụi vào người của thằng Hồng. Nó gào thét lên đau đớn, máu me ở người cũng từ từ chảy xuống. Những trẻ nhỏ thì ôm sát vào người lớn, quả là ghê sợ. Ông thầy vụt những nhát mạnh, máu tứ ra ướt đẫm cả cái áo đen của nó. Mấy đứa cùng nhóm chạy vào xin ông ta nhẹ tay, nhưng tôi với Sự kéo lại. Tôi với Sự kéo lại rồi nói: "Chúng mày có yên để cho thầy cứu thằng Hùng không?" Cây Hòa khóc lóc nói: "Nhưng anh ơi, cứu nó mà nó đánh ra nông nỗi kia à?" Sự căng mắt nhìn nó rồi bối rối: "Chúng mày cứ xem đi rồi biết, không làm cho xong thì nó chết ở đây, chúng mày mất bạn thì sao?" Câu nói như xoáy vào tâm can khiến cho mấy đứa im bặt, không đứa nào dám nói tiếp lời. Trời lúc này cũng đã sáng hẳn, mặt trời lên cao chiếu những tia sáng xuống mặt đất. Những thứ lửa ở đống bột kia cũng tắt ngấm. Thằng Hùng thì ngất xỉu. Ông thầy lau mồ hôi ướt đẫm rồi bảo mọi người khiêng nó về nghỉ ngơi, không quên đến những thứ thuốc gì đó bảo vệ bôi cho mau lành. Tới với Sự chạy lại nói chuyện thì ông ta bảo: "Chưa xong đâu, giờ phải giúp ta kiếm được chỗ con ma xó kỳ đã. Giờ đi luôn đi. Tôi cầm cái cuốc mà hôm nọ đi làm mang ra, cùng với A Hội, Sự và ông thầy đi ra chỗ điểm hôm nọ, lục soát từng bụi cỏ. Hết nửa buổi sáng, công việc tìm kiếm dường như chưa có kết quả gì. Ai thì cũng đã mệt nên bèn nghỉ chân. Sự lên tiếng nói: có khi nào mất dấu không thầy? Không có chuyện đó đâu. Giờ cứ đi tìm lại hết dưới các gốc cây, ta tin là sẽ thấy. Thế rồi bỏ qua cơn mệt nhọc, bốn người lại tiếp tục mò mẫm. Quả đúng như lời ông thầy nói, tôi thấy một khúc xương ở dưới gốc cây và một cái hố đảo nhằm nhở. Tôi gọi mọi người lại, ông thầy xem xét một hồi rồi bảo chúng tôi đào một cái hố rộng hơn. Bà thành niên chúng tôi chia nhau làm. Hơi tiếng sau mới thấy tất cả những thứ, đa phần thì đã thành xương trắng, nhưng một số bộ phận thì đang bắt đầu phân hủy. Cái đầu thì đã hóa xương, thân thì vẫn còn một đoạn, mà theo như tôi quan sát thấy chỉ toàn là lá bùa màu vàng. Ông thầy mo liền nói: đúng là cách làm ma xó, nhưng mà chắc để bảo vệ cái bản làng. Nhưng mà thằng cu kia động đến nó mà nó vật lại thì ắt hẳn là phải diệt phòng trừ hậu họa đáng tiếc về sau. Ông thầy lấy thứ nước màu đỏ đổ xuống cái đống xương ấy. Mùi hôi thối bốc lên nồng nặc khó chịu, khiến bọn tôi đứng ngoài mà nhăn mặt. Những tấm bùa kia cũng tàn hết rồi trôi xuống lớp đất. Ông thầy để cả chiếc cuốc của A Hội cùng rửa mà đốt cháy. Lửa bốc lên ngột ngột, rồi chả lâu tất cả đều thành đống tro trắng. Ông thầy sẽ lấp đất lại, rồi chôn cùng với một chiếc vòng đeo ở tay của ông ấy. Sau đó niệm thêm cái gì đó rồi đi về bản. Thằng Hùng ở nhà lúc này cũng đã tỉnh hẳn, toàn thân mệt mỏi nhưng không biết chuyện gì đã xảy ra. Những vết đánh kia thì cũng tự động biến mất. Kể lại cho thằng Hùng nghe thấy nó chỉ cười trừ mà nghĩ rằng đó chỉ là trò đùa mà thôi. Nhưng mà kệ, nó thì không biết gì càng tốt. Ông thầy cũng cáo từ về, mặc dù được lời mời ở lại từ già làng. Mọi người biếu ông ấy ít đồ và hương giấy, sau đó chào ông. Chiều hôm đó mọi thứ diễn ra rất đông vui, mọi người ai nấy cũng hồ hởi lắm. Đi chuẩn bị đồ giết cả lợn, tôi với Sự thắc mắc bèn hỏi A Hội, thì anh ta đáp trong vẻ hớn hở: quên mất đấy, tối nay có hội ca múa hát, mấy anh trông nơi lấy đồ của tôi mà mặc, tối nay mọi thứ sẽ vui hơn ngày thường. Cũng phải lo việc của thằng Hùng mà quên bén đi mất hôm nay là ngày vui của bạn. Mấy thằng chúng tôi cũng tranh thủ đi chặt củi để tối còn chung vui với tất cả mọi người. Sau khi vào rừng nhặt củi, chặt cây để bó củi thành mấy đống to tướng, những thanh niên chúng tôi vác bó củi lên vai rồi nhanh chóng trở về bản. Trong bản vẫn đông vui nhộn nhịp là thế, người người ra vào tấp nập, tiếng hò hét kèm theo đó là những tiếng cười giòn tan của lũ trẻ. Trong lòng những người ở đây đều rất háo hức mong chờ vào cái lễ hội này. Tất cả lợn gà cũng đã làm xong xuôi, đang chờ được nấu chín. Làn khói lan tỏa bay bốc mùi ngột ngột, hơi nước sôi sùng sục, ai cũng bận rộn. Thằng Hùng đã khỏe khoắn hẳn lên như lúc trước và đang hòa mình trong không khí của ngày này, tuy rằng nó không hề hay biết rằng đã có thứ gì đó suýt nữa khiến nó mất mạng. Tôi với những người khác mang củi về ngồi chất thành đống để tối đốt lửa cho mọi người ngồi quây vòng. Tôi tò mò chỉ vì được xem những cái dịp như này trong tivi hay trên báo, chứ chưa được tận mắt chứng kiến, tận hưởng nó ở ngoài đời như vậy. Già làng ngồi vứt bộ râu trắng gật đầu ra chiều ưng ý. Tôi với Sự sau khi xong xuôi ngồi bắt chuyện: đây có lẽ là chuyến đi mà tụi con được trải nghiệm thực tế nhiều lắm già làng ạ. Mấy cái này chỉ coi trên tivi thôi, chứ không biết rằng là chuẩn bị đã vui thế này rồi. Tối nay chắc chắn sẽ còn nhộn nhịp hơn đấy. Các cậu đi tắm rửa đi, mặt trời xuống núi là bắt đầu liên hoan. Tôi cũng mau chóng quay ra nhắc nhở đám bé Hoa vẫn đang ngồi nghịch những bông hoa tươi hay là chăm chú nhìn vào tấm vải rồi nói: mới đi tắm rửa đi, tí liên hoàn đấy, còn phải vào phụ giúp mọi người nữa chứ. Cả đám bỏ ngang rồi nghe theo mệnh lệnh. Ánh hoàng hôn nhẹ nhẹ chiếu xuống mặt đất rồi từ từ tắt ngấm. Mọi vật xung quanh bắt đầu trở nên khó nhìn hơn. Tiếng hô hào mọi người chuẩn bị bữa tiệc cũng đã bắt đầu. Bát đũa được đưa ra ngồi ngay vào sân. Rất đông những người có mặt. Ánh lửa sáng rực lên nóng hổi, được đốt từ những bó củi mà chúng tôi đem từ rừng về. Lửa cháy, tiếng cười nói và tiếng bát đũa va vào nhau, hay những tiếng cốc rượu để chúc cho một tuần làm việc mệt mỏi bắt đầu nổi dậy. Mọi người ăn uống, cười nói vui vẻ, và dĩ nhiên những tấm hình được chụp lại. Những người ở đây rất hiếu khách, từ lúc chúng tôi đến đây, ai cũng rất nồng nhiệt chứ không hề phân biệt vùng miền. Cho nên tụi tôi ở đây rất vui. Sau khi bữa liên hoàn kết thúc, để những người phụ nữ đi thì dọn dẹp. Những người đàn ông ngồi nói chuyện uống nước với nhau, đợi sau khi thu dọn xong thì sẽ nhảy nhót cả múa. Những đứa trèo vào bằng trước những bài hát tiếng của địa phương, nghe mà ngộ ngộ làm sao. Ai nấy cũng đều bật cười cái độ hồn nhiên của bọn chúng. Nhìn chúng nó mà tôi muốn quay lại cái độ tuổi này, vô lo vô nghĩ, và chỉ biết nhìn vào tương lai qua từng món ăn làm bếp của mẹ, hay những gói đồ mà bố mua sau những lần mệt nhọc. Đến bây giờ khi đã trưởng thành, trải qua biết bao nhiêu là cung đường, trải qua biết bao nhiêu là nỗi sợ hãi, và hơn thế nữa là chúng tôi tiếp thu được rất nhiều những kinh nghiệm về đời sống, qua đó còn có thể hiểu được với những con người trên mọi miền đất nước như thế nào. Và cuối cùng tôi đã rút ra được, càng lớn càng trưởng thành thì càng biết công lao của bố mẹ phải như thế nào cho chúng ta có ngày hôm nay. Đang viển vông suy nghĩ thì A Hội vỗ vào vai tôi rồi nói, giờ thì ra nhảy múa thôi, mọi thứ xong cả rồi. Cả bọn hòa mình cùng với cuộc vui, những lời ca tiếng hát được cất lên, nắm tay nhau đi vòng qua cái lửa trại. Tôi vui lắm, lúc này tuy hơi nóng nhưng được cháy với mọi người thì cực vui. Tất cả dường như đều hòa làm một, tiếng ca kèm theo tiếng cười nói rộn ràng. Đội của chúng tôi cũng góp vui với những người bằng những bản nhạc về tình yêu tổ quốc. Sự thì không chịu được cái cảm giác nóng nực này, cho nên chỉ tham gia có một lúc, rồi sau đó ra bên ngoài suối đằng sau. Nó ngồi hút thuốc bên kia bờ đá cao, ánh trăng soi sáng cùng với làn gió mát rượi làm cho sự cảm thấy khoan khoái hơn. Nó ngồi yên mà ngắm trăng, mặc cho phía sau làng những người dân bản địa đang vui đùa với nhau. Một ngày thật là mệt mỏi, đang ngồi yên bỗng dưng nó bắt gặp một người phụ nữ đang ngồi ở dưới. Sự quan sát thấy cô ta đang ngồi nhìn dòng nước, nó tò mò tiến lại hỏi han, bắt chuyện với nhau. Sự liền mở lời, không biết cô có thể cho tôi ngồi đây nói chuyện được không? Cô gái nghe xong thì cũng giật mình, vì đang yên đang tĩnh suy nghĩ cái gì đó. Cô gái lúng túng nói, dạ vâng được, mời anh. Và thế rồi hai người bắt đầu trò chuyện với nhau giữa ánh trăng soi vào đoạn sông, mà quên đi mất rằng ở trong bản đang tổ chức tiệc. Sự thấy cô gái này còn trẻ, cũng rất là xinh, và có sở thích gần như là y hệt với nó. Sự thấy thích thú vì cô gái này không chỉ có nét đẹp mà lại có một giọng nói trầm ấm, không pha lẫn giọng địa phương. Hai người ngồi nói chuyện với nhau, tâm sự và giới thiệu cho nhau về bản thân. Lúc này tôi đang vui đùa cùng với mọi người trong bản nhạc, và cầm tay nhau đi vòng quanh đống lửa vẫn đang bốc cháy. Hơi men đã ngấm vì rượu khá nặng, cho nên tôi cũng chẳng để ý nữa, chỉ cần hòa nhập vào cuộc chơi. Sự với cô gái kia trò chuyện được một lúc, cô gái kêu là phải về, sự hẹn cô ta đúng giờ này ngày mai sẽ ra nói chuyện tiếp. Sự trở về mà trong lòng vui thầm, ý định của nó như thế nào thì tôi cũng không biết được, nhưng thấy nó vui hơn khi trở về. Nhưng mà nó lại ngồi lì một chỗ, chẳng thèm đoái hoài gì đến bữa tiệc cả. Sau khi lửa tàn, mọi người tạm biệt nhau ra về. Tôi mệt mỏi gục đầu vào người của A Hội để cậu ta đưa tôi về nhà nghỉ ngơi. Sự thì thấy vẫn bình thường, nó uống được nhưng lại không thích uống nhiều. Tôi toàn phải đỡ cho nó, cho nên dẫn đến tình trạng say xỉn rồi tiếp đi lúc nào không biết. A Hội thấy Sự nay lạ thì bèn hỏi, ủa anh Sự, anh có chuyện gì mà vui thế ạ? À? Sự chả thèm quan tâm, A Hội phải gọi 3-4 lần nó mới giật mình quay lại. Nó nghe xong thì chỉ cười trừ rồi nằm xuống ngủ thiếp, trong khi A Hội chỉ biết lắc đầu. Màn đêm ở bản sau khi bữa tiệc linh đình rộn ràng kết thúc, mọi thứ chìm sâu vào trong màn đêm, chỉ có tiếng gió thổi rít qua tán lá rậm rạp, từng cơn đập mạnh vào cánh cửa phát ra những tiếng kêu kèn két, hay chỉ có những ánh sáng mờ mờ chiếu qua những khe lá rọi xuống mặt đất. Quả thật cuộc vui nào cũng có hồi kết thúc và tàn lụi, chỉ để lại những thứ gọi là tàn dư mà thôi. Sáng hôm sau, tôi dậy khi mà người còn hơi men, đi vệ sinh cá nhân ngồi ăn sáng. Sự thì vẫn tươi cười một cách khó hiểu, khiến tôi vỗ nhẹ vào đầu của nó một cái. Ê ông tướng, nay chưa tiêm thuốc hay sao mà cười một mình thế? Nó liền gãi đầu đáp lại, đồ ăn A Hội làm ngon thế, thôi nhanh chóng đi ra ngoài dãy cuốc nốt cái khu cỏ dại kia đi. Biết là nó đánh trống làng nhưng mà tôi cũng kể. Sau khi dùng cơm xong, thu dọn rồi bắt đầu vác cuốc ra ngoài dãy. Này chắc lại có một ngày mệt nhọc, giờ đã ở đây là 4 ngày. Cuốc từng cuốc xuống bụi cỏ rậm, mà tôi cứ chạy theo dòng suy nghĩ, tí nữa cuốc thẳng vào chân của mình. Tôi ngoảnh mặt lại, thấy Sự vẫn đang chăm chỉ nhặt cỏ. Tôi thở vào rồi làm nốt công việc. Chiều đó đi về, đám cây hoa khoe tưng bừng loạn cả đầu óc. Thế nhưng Sự nó lại lảng đi khiến cho cả đám khó hiểu. Tôi hôm đó sau khi xong xuôi, thấy thằng Sự đi ra ngoài, tôi định đi theo nó thì nó bảo, thôi đi ông tướng, suốt ngày theo, tôi đi làm chuyện đại sự thôi mà. Tôi thấy tò mò bèn ở trong nhà nhưng bí mật đi theo dõi nó. Sự cứ đi thẳng ra ngoài dòng suối phía sau làng, ngồi dưới tảng đá nói chuyện với một cô gái. Tôi liền tự nhủ, Thằng này khá thật, mới ở đây có mấy ngày mà đã chuẩn bị có gái bạn. Sự không hề hay biết rằng cuộc trò chuyện của mình với cô gái mới quen kia đang bị tôi ngấm ngầm theo dõi trong bụi rậm. Tôi ngồi đợi chúng nó trong bụi rậm để những con muỗi hút hết gần máu trong cơ thể. Hơn thế nữa, còn đang trong trạng thái ngáp ngủ, định bỏ về thì cũng là lúc sự đứng lên tạm biệt cô gái mà dạo bước về nhà. Tôi thì không định đứng dậy đi về, nhưng nhìn thấy cô gái kia, cô ta đi xuống nước rồi biến mất, khiến tôi sừng sốt người ngã ngửa ra đất. Mặt bắt đầu xuất hiện những giọt mồ hôi chảy xuống. Không, không thể nào, tôi lắp bắp với cái giọng run rẩy. Tuy rằng ở khoảng cách khá xa, nhưng nhờ ánh trăng mà tôi có thể nhìn rõ cô ta đang làm gì. Không thể nhầm lẫn đi đâu được, tôi thở hắt ra rồi chạy một mạch về nhà của A Hội. Về đến nhà, thằng Sự và A Hội đang ngồi uống nước nói chuyện với nhau. Thấy tôi, Sự bèn lên tiếng. Làm gì mà hớt hải thế hả cô? Sao có chuyện gì à? Tôi định kể lại cho Sự nghe, nhưng vì sợ nó không tin nên cũng không dám nói. Tôi chỉ trả lời một cách ngắn gọn, vừa đủ để tránh cho Sự nghi ngờ. Tao mới đi bộ thôi. Thôi đi mày, chạy toát hết cả mồ hôi ướt sạch cả cái áo mà như ma đuổi thế kia, Sự liền đáp lại. Tôi chả nói, chỉ đi vào trong giường, mở chiếc ba lô lấy cái áo ra thay rồi lên giường. Đặt lưng xuống giường, trong đầu lại miên man suy nghĩ về cô gái kia. Người gì mà lại đi xuống nước rồi biến mất nhanh chóng trong vòng một nốt nhạc như vậy. Nó đủ để tôi có thể tạm thời kết luận được rằng Sự đang gặp một con ma nào đó đang lượn vượn ở đây. Sự nằm xuống đắp chăn, miệng có vẻ muốn nở một nụ cười, nhưng nhanh chóng bị kiềm chế lại. Khi mà căn nhà đã tối om, chả thấy có một bóng đèn, tôi đợi khi cả hai ngủ say mới ngồi bật dậy, rón rén đi ra bên ngoài, trong đầu lợn vợn suy nghĩ. Bây giờ làm thế nào bây giờ? Thế rồi cũng chẳng mất nhiều thời gian, tôi nhanh chóng đi ra khỏi ngôi làng một cách yên tĩnh mà không ai biết. Tôi bước chân lững thững qua từng cây cổ thụ to đùng như muốn chắn đường. Gió to thổi làm cây đuốc trên tay của tôi chập choạng. Nhưng đi bộ cũng buồn ngủ, tôi trèo đại lên một cây nằm đó đánh một giấc, mong rằng hôm nay sẽ không gặp ác mộng, tránh bị rơi xuống đất không chết chẳng ai biết. Nằm được một lúc mở mắt ra thì trời cũng đã hửng đông. Tôi chạy nhanh chóng sang nhà ông thầy. Đến nơi, ông ta đang ngồi trước cửa nhà hút thuốc. Tôi tiến lại chào hỏi thưa gửi rồi thưa chuyện với ông thầy. Nghe xong, ông thầy bấm đốt rồi nói: Nó bị con ma ra dưới dòng suối này bắt rồi, giờ cứ về đi, tối ta sang. À quên, đợi ta một chút. Ông ta gọi lại rồi đi vào trong buồng làm cái gì đó. Ông ta đi ra đưa cho tôi một cái gậy trúc rồi tiếp lời: Cầm lấy, tối sẽ cần dùng. Ta bảo cậu làm gì thì nhanh chóng làm y như ta đã nói. Tôi cầm lấy cây gậy rồi chào ông ta đi về. Về đến nhà, mọi người hỏi tôi chỉ bảo là đi dạo cho khuây khỏa. Tiếp theo, tôi chưa về nhà A Hội mà vội đi qua cái bụi cỏ hôm qua. Tôi trốn cất cây gậy trúc vào bên trong đó. Tiếp theo, về nhà làm công việc cá nhân rồi ngồi vào trong bàn ăn. Ăn uống xong xuôi thì kéo nhau ra bản dãy. Và tính ra thì ngày chúng tôi ở đây, nốt ngày nay nữa là dãy của A Hội cũng đã xong xuôi. Giờ thì tôi chỉ đợi đến tối để giải quyết cho xong cái vụ này đi. Đi về tiện tay lấy máy ảnh ra chụp. Giờ tôi chỉ xem hướng rằng xem có chuyện gì xảy ra tiếp theo đối với Sự ngay lúc này. Hoàng hôn đã buông xuống, ông thầy về đến ngồi bắt chuyện với già làng. Trong khi đó, tôi đang theo dõi thằng Sự một cách đầy khó hiểu. Đêm cũng bắt đầu buông xuống, Sự đi ra ngoài suối. Tôi thì cũng nhanh chóng xuất phát, đi đến chỗ bụi vứt cây gậy. Tới nơi thì tôi bị một bàn tay kéo xuống. Tôi nhận ra đó là ông thầy. Ông thầy liền quát: Ngồi im chớ động đậy, giờ thì nghe ta. Tôi nín thở theo dõi. Sự thì vẫn không biết gì. Nó liền hỏi cô gái: Anh muốn tới nhà em có được không? Cô gái không đáp, đi ra hướng dòng sông rồi nói: Vậy thì đi theo em. Nhưng có một lực hút mê hoặc thằng Sự đi cùng, ông thầy liền bảo: Đi vòng ra đằng sau đánh vào chân con gái kia, rồi kéo cái thằng kia lại đây. Tôi cầm chiếc gậy đi vòng ra đằng sau, cố gắng đi thật nhanh không phát ra tiếng động. Còn ma kia cuối cùng cũng lộ diện, một bộ áo trắng kèm theo đó là một tấm da bị ăn bởi nước, khuôn mặt cũng chẳng rõ hình dạng. Chân tay tôi bắt đầu run rẩy, tôi lao nhanh chóng ra mặt nước vụt thẳng vào chân con ma kia. Bất ngờ bị trúng đòn, nó khuỵu xuống. Tôi nhanh chóng để thằng Sự về, nhưng nó vô nghĩ, nó cứ tiến mặc cho sức đẩy của tôi. Ông thầy lúc này cũng chạy ra cầm một cái lọ gì đó ném xuống nước. Nước đổ cái đùng một tiếng to, khiến cho mặt nước bắn cả lên. Sự nhao ra nhảy xuống nước, tôi liền gào lên: Mà làm sao thế? Rồi tôi nhanh chóng lao lại bắt lấy nó. Nó bị nhấn chìm. Ông thầy thấy không ổn bền niệm chú, rồi vứt cái áo của ông ta xuống dưới tôi. Chiếc áo trùm che lấp cả thân hình, người thật sự nhả hẳn đi. Tôi kéo nó được lên bờ thở hổn hển, vẫn vang vẳng trong đầu không khí là tiếng nói của người phụ nữ: đi theo tao. Âm thanh vang vọng cộng thêm từ núi vọng lại nghe đến sởn cả da gà. Ông thầy chẳng có gì lo lắng cả. Ông rút trong hộp ra một cái lọ như lúc nãy, nhưng có dán hình những con vật kỳ dị không rõ hình thù. Ông ta lao xuống nước ngụp lặn liên tục, ngoi đầu lên đọc chú rồi lại nhấn mình xuống dòng nước. Những tiếng gào thét như xé cả tâm can gào lên mặt suối, gào thét trong sự đau đớn. Tôi cố gắng nhìn xuống nhưng không thể nhìn thấy thứ gì hết. Ông thầy ngoi lên, quần áo ướt sũng, nói trong tiếng run vì lạnh: xong rồi, bây giờ về pha nước gừng cho thằng kia uống là nó tỉnh lại. Tôi lập tức dìu sự và xách đồ của ông thầy đi về nhà A Hội. Về nhà của A Hội, thấy ông thầy đang lạnh cóng, A Hội đi pha trà đốt lửa sưởi ấm cho ông. Thay bộ quần áo đang ngấm nước lạnh tanh, ông thầy ngồi run run uống cốc nước. A Hội đi sắp xếp lại chỗ để cho thầy nghỉ ngơi. Tôi thì cũng nhanh chóng pha nước mà thầy bảo mang lại cho thằng Sự uống. Nó uống xong đòi nôn rồi nằm ngủ mất tiêu. Tôi gọi nó dậy nhưng thầy ngăn: nó tiếp xúc với âm khí nhiều, uống nước lấy lại tỉnh táo thôi. Yên tâm đi, không sao đâu, bây giờ phải để cho nó nghỉ ngơi. Tôi cũng không làm phiền nó nữa, ngồi xuống đống lửa cùng với thầy và A Hội. Có lẽ như A Hội vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra, cho nên kể lại từ đầu câu chuyện cho nó nghe. Tôi quay sang hỏi thầy: dạ thưa thầy, tại sao lại kết thúc nhanh như vậy ạ? Thầy trầm ngâm vuốt râu rồi nói: đây là cổ thuật mà ta đã học được, và tất cả những pháp mà ta học được thì cũng đều là do sư phụ ta truyền lại. Tại vì sao nó là cổ thuật? Vì đây là những cái mà ta học được từ sư phụ để chuyên đối phó với các loại bẩn thỉu ở trong rừng tiêu nước độc này. Khác với những thuật ngày nay ở chỗ là nó có phép mạnh hơn những cách thông thường mà các thầy bùa ở dưới xuôi dùng. Thầy lấy một điếu thuốc ra châm lửa rồi tiếp tục kể với cái giọng khàn khàn: lúc nãy khi xuống nước, thầy mang theo hai cái lọ. Một lọ đựng một con thuồng luồng, thầy nuôi bằng chính những thứ bùa mà thầy luyện ra từ hệ thủy để đấu chọi với con ma kia ở dưới nước. Do con ma này cũng cứng đầu, cho nên thầy chịu gọi nốt con cá tinh mà thầy thu phục được trong một lần đi sang Campuchia, ở chỗ đầm lầy mà nơi người ta đồn rằng có những loại yêu tinh ở đó. Trải qua mất 3 ngày đấu pháp, những thứ mà thầy phải đánh đổi là cả máu, thậm chí là gần như mạng sống của chính mình, thì cuối cùng con cá tinh kia cũng chịu thua. Hai con vật mà thầy tu luyện lao vào cào xé con ma kia, khiến cho nó đau đớn tột cùng mà gào thét lên trong điên loạn, vang ầm cả một góc. Còn cái lọ mà thầy ném xuống lúc đầu chỉ có tác dụng là một dạng bom mù, làm cho nó mất kiểm soát mà thôi. Tôi với A Hội nghe xong thì gật gù. Bên ngoài gió rít lên từng cơn. Kể xong bỗng nhiên thầy nhìn chằm chằm vào mặt tôi một cách khó hiểu. Sau đó ông thầy nói thêm gì nữa mà leo lên giường nghỉ ngơi. Giờ thì hai đứa thức nguyên cả đêm trắng với những suy nghĩ, nhưng chung quy thì vẫn còn là may mắn khi Sự vẫn bình an. Sáng hôm sau ngày thứ 6 ở đây, tỉnh dậy khi trời vừa sáng khiến tôi cảm thấy dễ chịu khoan khoái. Mọi người cũng bắt đầu với công việc thường ngày của mình. Dạo quanh tất cả, tôi bắt gặp được ánh mắt của một người con gái trông có nụ cười tươi tắn đang nhìn tôi. Tôi cũng suýt đứng tim khi nhìn thấy cô gái đó. Quái lạ, bà này sao lại có người đẹp như thế kia, tôi liền tự nhủ. Thế rồi tôi cũng vội vàng tránh mặt để đỡ ngại ngùng. Công việc thì giúp đỡ xong xuôi, nay cả đám cây hoa dù thêm người bọn tôi đi nốt những chỗ có cảnh đẹp mà nó vẫn chưa chụp được. Bất giác hình ảnh của người kia lại vô tình lọt vào trong ống kính của tôi. Tôi đỏ mặt lên rồi mau chóng đi lẳng ra chỗ khác, phóng to ảnh nhìn cho thật kỹ. Mai phải về rồi, nay phải nói chuyện cho bằng được. Để lúc những đứa kia đang mải miết ở một góc, tôi lén chạy lại chỗ bên cô gái đang ngồi nhặt bông hoa đưa lời chào. Chào em cho anh làm quen được không? Cô gái đỏ hết cả mặt lên ngượng ngùng quay đi. Tôi không biết làm thế nào, bèn hỏi thăm nhà cô gái đó. Sau khi biết được địa điểm, tôi hẹn muốn nói chuyện với em và hẹn gặp tối trước cổng làng. Tôi mừng thầm đi về với đoàn của mình. Từ đó sau khi dùng bữa cơm cùng với tất cả mấy người, tôi mặc bộ quần áo nhìn cũng khá là ổn rồi đi ra bên ngoài làng. Đến nơi thấy bóng người con gái đang đứng đợi ở đó, tôi vội vã chạy lại hớt hải nói: ấy chết, xin lỗi em, đợi anh có lâu không? Dạ không, em cũng vừa mới đến thôi à, cô gái bẽn lẽn trả lời. Và thế là như mọi cách bày ra, tôi và cô gái kia đi cùng nhau trên con đường đất qua những thân cây to trò chuyện với nhau. Không biết là có thứ gì mê hoặc khiến tôi để ý đến cô gái kia khó có thể rời mắt đi được. Cô gái với đôi mắt bổ câu, làn tóc đen óng mượt, nói chuyện lại còn dịu dàng. Tôi kể cho cô gái nghe về những chuyện ở miền xuôi hay những chuyến đi của mình. Cô gái cũng rất chăm chú lắng nghe và tỏ ra rất thích thú. Đến lúc mà cô gái bảo phải về khiến tôi ngẩn ngơ đứng nhìn mãi, rồi khẽ lắc đầu đi về nhà của A Hội. Tôi vào trong nhà, Sự thấy tôi bèn hối. Ta thấy mày đang tiếc cái gì đó phải không? Thôi chuẩn bị đồ đạc đi, mai còn về. Cầm bộ quần áo gấp gọn, mà trong lòng tôi canh cánh một niềm khó hiểu. Bản năng tôi tự nhủ phải về, nhưng hình như cái lần đầu gặp gỡ và nói chuyện kia thì chẳng nhẽ nó lại không có sức hút nào để níu kéo được đôi chân của tôi ở lại. Thế rồi cũng chẳng gấp quần áo nữa, tôi đi ra bên ngoài ngồi uống nước, mang theo bác tâm sự. Sự thấy tôi như vậy thì bèn bỏ ngang rồi ra ngoài ngồi với tôi. A Hội cũng ở ngay bên cạnh, Sự lên tiếng: "Sao thế? Thường thì mày háo hức về hơn cả đi mà." "Tao nghĩ nên ở đây thêm một vài ngày nữa được không? Dù sao thì mấy đứa kia cũng muốn ở lại vì đang cuộc vui." Tôi đáp với cái giọng lạnh lùng. Sự không nói, đây là cách để nó suy nghĩ rồi nó chốt luôn. "Mày là trưởng đoàn, mọi quyết định của mày thì cả đội phải theo. Với lại có ai bận gì đâu. Cho nên là tùy mày thôi, mày lo được mà." Lúc này không biết sao nữa, tôi đang vui mừng, bèn chạy ngay sang bên nhà bên kia thông báo cho đám cây hỏa biết. Thế chúng nó đồng tình ở lại. Tôi đắc chí rồi sang thưa chuyện với trưởng làng và ông lão, cũng đã chấp nhận cho chúng tôi ở lại đây vài ngày. Nay thì A Hội đi nhặt củi, nên hai thằng chúng tôi đi theo phụ công việc bó gọn rồi mang về nhà. Tôi chỉ mong chờ đến tối để mau gặp được cô gái ngày hôm qua. Nóng lòng và háo hức, tất nhiên là tôi không hề mảy may nghĩ đến những cái chuyện không đáng có kia, giống như chuyện của thằng Sự. Vì nếu cô gái ấy là ma thì không thể nào xuất hiện giữa ban ngày được. Tới đó nóng trong lòng vì hồi hộp, tôi bèn đi ra ngoài trước ngồi đợi. Sự đi theo nhưng chẳng lấy làm gì vui. Kể ra thì cũng tội, vì khi nó biết rằng nó đã phải lòng một con ma ra thì trông nó cũng chẳng thiết tha gì mấy chuyện này. Hôm nay cô gái đến cùng với bộ váy đồ màu sắc rực rỡ, nhìn duyên dáng hơn mọi ngày. Sự thấy như vậy thì cũng khen: "Ai chà chà, được kiếm được cô gái xinh vậy. Bảo sao lại muốn ở lại thêm mấy ngày, chắc vì cô nàng này phải không?" Tôi ngại lắm đỏ chín mặt rồi phất lờ nói: "Thôi đi mày, nói ít thôi, bớt cái miệng đi dùm xíu." Cô gái đỏ mặt quay đi, tôi giật giật thẳng Sự. Nó hiểu ý, cười cười nói to, cố tình cho cô gái kia nghe thấy: "Thôi ta đã bụng, ta về trước đây, trông về cho cẩn thận nhá, đừng có nhìn nhiều quá rồi đâm đầu vào gốc cây đó." Tôi tiến sát lại gần xin lỗi cô gái, cô ta chỉ gật đầu rồi nở một nụ cười, sau đó giục tôi đi bộ. Hôm nay chúng tôi lấy cớ trò chuyện được nhiều hơn, cười đùa nhiều hơn. Sự thì về chỗ của đám cây hoa bắt đầu công cuộc buôn dưa lê và bàn tán về cô gái mà tôi mới quen. Mấy đứa hẹn sáng mai đi chơi cùng nhau. Sự gật đầu rối rít rồi gọi điện thoại cho tôi: "Alo thằng quỷ, lại sao nữa?" Tôi bấm máy trả lời: "Này, mai rủ cô gái đi chơi đi rồi chụp hình nữa chứ." Sự lên tiếng, kèm theo đó là tiếng cười nhỏ ở bên ngoài: "Được rồi, để tao hỏi, tắt máy đi." Tiếng tắt máy kéo dài, tôi nhìn cô gái kia có vẻ ái ngại, nhưng hình như không thể qua nổi đôi mắt của cô ta. "Ủa, có chuyện gì vậy anh?" Tôi gãi đầu rồi ngỏ ý muốn rủ cô ta đi chơi cùng với nhóm. Nghĩ rằng cô gái sẽ từ chối, nhưng không đâu, cô ta đồng ý và hẹn sáng mai sẽ đợi ở nhà khách. Đi về cũng hơi ái ngại, bước chân chậm rãi. Trời về đêm hơi sương bắt đầu xuống, theo đó là những làn gió lạnh thổi cóng cả người. Sự và A Hội lúc này đã lên giường ngủ hết. Tôi cũng chỉ nhanh chóng thay đồ rồi leo lên giường chợp mắt. Trong cơn mê, tôi nghe thấy tiếng có ai đó nghe quen lắm, nhưng không ai nhận ra được đó là ai. "Về nhanh đi, về nhanh." Âm thanh đó văng vẳng pha loãng trong tâm trí, đánh động vào trong tiềm thức của tôi. Tôi mở mắt nhìn chung quanh, tất cả chỉ là một màn đêm tĩnh mịch. Tiếng đó bắn ấy cũng biến mất, tất cả đều im lặng. Tôi cố gắng bình tĩnh hết sức để lắng nghe, nhưng nó lại biến đi mất. Tôi gãi cái đầu rồi lăn đùng xuống ngủ lúc nào không hay. Không chẳng để ý gì, chắc là mơ ngủ mà thôi. Sáng hôm sau tôi thức dậy, Sự liền bảo: "Sướng nhà ông tướng, này cứ đưa máy ảnh cho tao, về còn khoe với mẹ mày nữa chứ. Lần nào đến nhà bãi chẳng dục là kiếm con dâu." "Ờ thì biết là như thế, nhưng mà phải có thời gian chứ. Với lại tao đã thân với cô ấy lắm đâu." Tôi bối rối trả lời. Nó nói cũng phải, giờ đã là 25 tuổi đầu. Công việc của tôi và Sự đang làm ở cái gara do chính tôi và nó chung sức xây dựng. Thế người về làm, tôi và nó bắt đầu đam mê những chuyến đi. Mẹ tôi cũng mong muốn có một đứa con dâu. Sau khoảng thời gian là 5 năm tôi đi làm bên nước ngoài để vất vả, cần thêm một chỗ dựa mới. "Thôi thì được đến đâu hay đến đó." Tôi vỗ vai của nó rồi nói: "Còn chán không phải lo." Thế rồi hai thằng làm những công việc của buổi sáng thức dậy. Sau đó nó cùng với A Hội làm bữa sáng. Ăn uống xong xuôi, tôi ngỏ ý muốn rủ A Hội đi chơi, nhưng anh ta nói còn một số việc ngoài dãy cho nên không đi được. Tôi với Sự thu dọn rồi bắt đầu cầm chiếc máy ảnh đi sang chỗ cây hoa. Đến đó thì tất cả đang ăn cơm, còn bé Hoa nhanh nhẹn 12 tụi tôi vào dùng bữa. Nhưng tôi lại từ chối, ngồi bên ngoài cửa đợi chúng nó. Ngồi đợi lâu, tôi tưởng cô gái bên ngoài sẽ đợi nên nhanh chóng ra ngoài cổng làng trước. Đến đó thì chẳng có ai, bèn ngồi đợi ở đó không quay lại nữa. Khi có tiếng bước chân xào xạo ở đằng sau, tôi giật mình quay lại. Thế nhưng lại thở phào quay ra chỗ khác, vì đám cây hoa và thằng Sự đi đến. Nó liền hỏi tôi: "Ê, hàng của mày đến chưa?" Tôi lắc đầu nhẹ nhẹ ngồi đợi trong ngào ngán. Bọn kia đang tụ tập xem lại máy ảnh thì có cái vỗ vai nhẹ đằng sau làm tôi giật mình quay ngoắt lại. Tí nữa thì té ra đất. Cô gái mà tôi đang quen nay thay đổi bằng bộ áo dài thướt tha của người miền xuôi. Thấy tôi có vẻ ngơ ngác, cô gái xòe tay ra hỏi thăm: "Anh làm sao vậy?" Tôi lắc cái đầu đứng lên mỉm cười với cô gái. Cả đám bên kia chạy sang làm quen. Thế là chúng tôi đi sang dãy bên kia, đến một cái vũng toàn hoa dại buổi sớm nhìn rất là đẹp, kèm theo đó là cả đoàn bướm đang bay dạo rực dưới ánh sáng của bình minh. Và chẳng ngại ngần gì, ai nấy đều nhờ mấy thằng con trai chụp hộ. Tôi chăm chú vào máy ảnh để chụp chung với cô gái đi cùng tôi. Những tấm hình đẹp được in ra, tôi cầm nó chập chập cái miệng, sau đó đi đem khoe với đám bạn của mình. Đứa nào đứa nấy cũng khen, làm tôi đỏ cả mặt. Tôi mới quay sang liền hỏi: "Em tên là gì? Quen em mấy ngày nay rồi mà không biết tên của em." "Dạ, em tên là Alan." Cô gái ngượng ngùng trả lời: "Một cái tên rất đẹp giống như là hoa." Tôi gãi đầu tỏ vẻ ngại ngùng. Cô gái chỉ gật đầu không đáp. Chiều hôm đó, cả đám dừng chân nghỉ bên một gốc cây ăn uống với túi đậu mang theo. Ăn uống xong ngồi nghỉ dưới tán lá rậm của cây lâu năm này, Sự lại bắt chuyện: "Sao rồi, mê mẩn quá phải không? Ngỏ lời với người ta đi. Về thư chuyện với mẹ mày rồi lên đây rước dâu về ăn cỗ." "Thôi tao xin mày, mày nghĩ xa quá." Tôi lắc đầu xua tay. "Nghiện là còn ngại. Thôi nghỉ ngơi tí đi rồi chốc còn đi. Cảnh đẹp thật đó. Nhưng mà nhớ thời gian về, không đi vào bản buổi tối khó lắm đấy." Nó cười rồi tiếp lời. Tôi chỉ biết gật đầu rồi ngủ thiếp đi lúc nào chẳng biết. Chiều đó chúng tôi kéo nhau ra đoạn xa để còn kiếm những tấm ảnh đẹp hơn. Ánh hoàng hôn bắt đầu buông xuống, tôi giục cả đám đi về. Nhưng mấy đứa ham chụp quá cho nên cố nán ở lại. Đến khi xong xuôi thì mặt trời cũng đã tắt, cái ánh trăng bắt đầu nhô lên cao. Lúc này đứa nào đứa nấy cũng lo lắng, không biết phải làm cách nào để về nhà. Sự cố gắng kiếm cây lửa rồi đốt. Lửa cháy bùng lên rọi sáng cả một khung cảnh nhỏ. Gió bắt đầu thổi làm cho Sự cào nhào: "Bảo chúng mày về sớm thì không có nghe, không biết bao giờ mới về được đây." Mấy đứa kia cũng chẳng dám mở mồm, vì cũng tại bọn nó ham chơi dẫn đến tình cảnh như thế này. Trời mỗi lúc một tối dần, củi thì lại càng khó kiếm, cho nên cả đoàn lùi hồi đi theo thằng Sự. Nó dẫn đường về, đi qua hết gốc cây này đến gốc cây khác mà vẫn chưa có động tĩnh gì cả. Tôi thì luôn bám sát Alan để đi cùng cô ấy. Lan thì cũng không ngại ngùng mà cầm chặt lấy tay của tôi. Bỗng nhiên nghe thấy tiếng chim cú từ đâu kêu lên, khiến cho cả đám giật mình. Mấy đứa con gái sợ quá hét toáng lên rồi bỏ chạy. Sự liền gào lên: "Mấy thằng kia đi kiếm chúng với anh. Hiếu, mày ngồi ở đây với Alan cẩn thận, lát chúng tao sẽ đi tìm mày, bật lửa đây." Nói rồi nó đưa tôi cái bật lửa, sau đó từ từ đi các ngả tìm mấy đứa. Tôi ngồi bên cạnh Alan rồi hỏi: "Em có sợ không?" Cô gái lắc đầu không nói gì, hai chúng tôi cứ ngồi nín thở chờ đợi đám thằng Sự, nhưng không biết có chuyện gì xảy ra. Hơn 30 phút trôi qua, tôi nóng lòng kéo Alan đứng dậy, bật bập bùng cái bật lửa nhưng ánh sáng của nó quá nhỏ để tìm thấy. Lan không nói gì, cô chỉ cúi mặt. Thấy lạ tôi bèn hỏi: "Em làm sao thế Lan?" Cô gái đáp bằng một cái giọng khác nghe có phần ma mị văng vẳng từ đâu đó: "Em sẽ giúp anh ra khỏi đây, đừng sợ, em không làm hại anh đâu." Tôi nuốt nước bọt chờ đợi xem Lan sẽ làm gì để cứu mình. Cái bật lửa tắt ngấm, trời lại trở gió. Không hiểu sao mồ hôi của tôi bắt đầu tuôn ra như chờ đợi thứ gì đó. Lan đứng im trước mắt của tôi với cái vóc dáng đó. Tôi thấy có thứ gì đó từ từ lôi ra, rút ra khỏi cả cái đầu. Tiếp theo những đoạn ruột cứ từ từ nhô theo, cả thân xác bỗng đổ gục xuống gốc cây theo cách tự nhiên đổ rạp. Tôi hốt hoảng ngã xuống đất, từ từ lùi lại không tin vào cảnh tượng trước mắt của mình. Alan mà tôi biết với một cô gái xinh đẹp hiền dịu, bây giờ chỉ còn một cái đầu lơ lửng với những khúc ruột. Cô quay sang nhìn tôi, nói bằng cái giọng lạnh lùng khác hẳn với giọng e thẹn lúc trước: "Anh đừng sợ, đi theo em." Tôi cố gắng đứng dậy, mồ hôi vẫn không ngừng chảy. Tôi lau những giọt nước mắt hỏi Lan: Em là thứ gì vậy?" "Anh đi về đi, đây là hình dạng thật của em. Cứ yên tâm, em không hại anh đâu. Giờ theo em về làng nào. Lan vẫn đáp lại bằng cái giọng ma mị, kèm theo hơi gió khiến tôi sợn cả gai ốc. Tôi nín thở đi sau Lan. Thân xác kia chỉ còn đầu và nội tạng di chuyển rất nhanh. Qua từng gốc cây như quen thuộc đường, tôi chỉ cố gắng rào chân để bắt kịp với tốc độ của cô ấy. Khi đã ánh sáng mập mờ phát ra từ những căn nhà sàn, tôi thở phào mệt nhọc ngồi xuống. Lan quay sang tôi rồi nói: anh không sao chứ, về nhà rồi. Tôi thở ra rồi nói: giờ vào bản thôi em, đi nào. Nhưng Lan quay ngược lại bảo tôi: anh đừng cho ai biết em như thế này, mà em vẫn sẽ gặp anh như hôm nay. Anh về nghỉ ngơi đi nhé. Nói xong chưa kịp tôi trả lời thì Lan đã nhanh chóng biến mất vào trong màn đêm. Tôi chỉ biết lắc đầu nhẹ ngao ngán. Đi từng bước về phía cổng thì thấy Sự đi ra. Nó thấy tôi thì hỏi rối rít: ủa bảo mày đợi sao lại tự đi vậy chứ? Nhớ lạc đường thì sao, Lan đâu rồi? Tôi ậm ừ bảo rằng Lan đã về nhà. Tôi mệt nhọc bước vào trong nhà với cái ướt đẫm mồ hôi. Đám cây hoa thì ra dìu tôi vào trong nhà thay quần áo đã lấm bẩn và rách nhỏ do gai rừng làm thủng. Tôi nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ trong sự mệt mỏi. Đám Sự thì cũng chuẩn bị dọn để ngày mai còn tiếp tục đi. Mấy đứa làm cơm với nhau, trong khi đó tôi vẫn đang ngủ mệt chẳng thiết ăn uống gì cả. Mấy đứa có gọi nhưng tôi nhanh chóng gạt tay. Trong đầu tôi bắt đầu có những hình ảnh từ lúc Lan rút đầu ra khỏi thân xác cho đến lúc cô ta dẫn tôi đi. Tôi vẫn nhớ như in cái khúc ruột còn đang lẩn vẩn vang lung tung theo các hướng dẫn đường. Đến giờ tôi vẫn cảm thấy sợ với các tiếng nói văng vẳng như tối hôm qua, giục tôi như muốn cảnh báo: về ngay đi. Tôi giật mình choàng tỉnh dậy khi cả đám đang ngồi ăn cơm. Mồ hôi lúc này đã ướt cả áo. Kẻ Hòa nhanh chóng dùng chiếc khăn lau khô người cho tôi. Dùng mình một cái, tôi thở dài tu một hết cốc nước. Tôi thở dài tu hết một cốc nước. Sự ăn xong thì liền hỏi: mày sao đấy? Tao thấy khó chịu quá mày. Giờ ra ngoài hóng gió chút. Tôi nhăn mặt đáp. Nó đồng ý sau đó đi ra ngoài xỏ giày cùng tôi đi ra ngoài suối. Dưới dòng nước mắt lạnh tình cả người, tôi dùng vạt áo lau nước, sau đó trèo lên hòn đá ở bìa rừng trên dòng suối. Tôi ngồi xuống mở bao thuốc ra châm lửa. Chỉ có ánh sáng mờ mờ chiếu xuống khe suối. Sự lên tiếng phá tan bầu không khí yên tĩnh: từ lúc mày đi một mình về tao thấy mày không có ổn lắm. Tôi ậm ừ hít một hơi thuốc, kể tường tận lại mọi chuyện cho Sự nghe. Sự nghe xong hốt hoảng không kém hỏi lại cho chắc chắn: mày có nói thật không đấy? Làm gì có chuyện đó được. Tao biết là cũng rất khó để chấp nhận, nhưng mà đó là sự thật. Chính mắt tao còn thấy, tao phải lừa mày làm gì? Tôi thở dài ngao ngán. Giờ thì cả hai thằng chẳng nói gì nữa, chỉ biết im lặng mà ngắm trăng. Sự liền bảo: mày tốt nhất là nên tránh đi, không dây dưa vào nữa. Tôi thấy cũng có vẻ hợp lý nên gật đầu. Hai thằng đi về nhà A Hội nghỉ ngơi. Đêm đó chả hiểu sao tôi lại không hề chợp mắt được. Hễ cứ nhắm mắt lại là hình ảnh kinh dị kia lại xuất hiện. Trời hừng đông gần sáng, tôi mệt mỏi đi ra suối làm công việc cá nhân. Tôi có nghĩ đến việc sẽ gặp lại A Lan, nhưng lời khuyên của thằng Dự nó cứ đập dầm vào trong tâm trí của tôi, như muốn nhắc nhở tôi phải cẩn thận. Theo nó phân tích thì cũng đúng, bởi những thứ như vậy thường rất nguy hiểm. Và cả quan niệm của Sự không có con ma nào tốt cả, dù là bên đạo hay là bên lương. Thế rồi tôi cũng lủi thủi đi vào trong nhà bắt đầu bê thức ăn ra ăn sáng cùng với A Hội và Sự. Đang ăn, Sự cũng kể lại sự tình với A Hội. A Hội liền bảo: em có nghe mấy cái loại này, ban ngày chúng vẫn là người bình thường, nhưng mà ban đêm chúng sẽ trút bỏ thân xác, chỉ còn lại cái đầu kèm theo nội tạng bên trong đi lủng lẳng. Em khuyên anh nên là tránh xa. Cơm nước xong xuôi, tôi ngồi trên chiếc võng nhìn ra bìa rừng với những tán lá rậm rạp mơn mờn, xen lẫn chút ánh sáng của mặt trời đang rọi xuống cây làn sương sớm. Bỗng nhiên có một cái bóng lướt qua trong buổi sáng bình minh. Tôi lại dụi mắt, không biết là mơ hay thật. Tôi nhìn kỹ lại nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra. Lùi thủi tôi ngồi trong nhà mà thấy không khí nóng bức có vẻ khó chịu. Tôi bèn đi ra ngoài ngồi uống nước, quan sát người dân đang làm việc ở đây. Mọi người thì vẫn đang đi lại trên con đường để ra ngoài dãy hay đi đâu đó. Sự với A Hội thì nay đi lấy củi rồi. Tôi bèn lót tót chạy sang nhà của già làng. Ngồi hàn huyên với nhau, tôi vô tình hỏi về chuyện của con ma Sa. Tôi vô tình hỏi lại chuyện về con ma Lai, thì già làng vút chòm râu khẽ đáp: nó như là một thứ bùa ngải, muốn giữ ai mà nó muốn ở bên nó không có xa rời. Nó có thể giết tất cả những người xung quanh một cách bất chấp. Ta chỉ nghe qua chứ chưa gặp bao giờ cả. Tôi lại xoáy lên một suy nghĩ. Nếu như A Lan cần tôi thì cô ấy có thể giết tất cả những thành viên trong đoàn, mà thậm chí là cả những người dân trong bản vô tội này nữa. Tôi dùng mình không dám nghĩ tiếp. kiếm một chuyện khác đánh trống lảng đi những suy nghĩ lẫn lộn trong đầu. Tôi ra về mà trong đầu có một cảm giác gì đó thúc giục mạnh mẽ, điên loạn trong tâm trí. Nó như muốn đẩy tôi đi. Tôi đã cố gắng trấn tĩnh lại, thế mà những cảm xúc và lý trí kêu gọi khiến cho đôi chân của tôi phải bước nhanh chóng ra khỏi làng. Đến nơi, hình bóng của Alan xuất hiện ngay trước mặt. Tôi đã cố gắng để tránh xa cô ấy, nhưng có một lực vô hình nào đó đẩy tôi lại. Tôi bước chân chậm rãi đến. Alan buông lời: "Sao anh lại không ra? Sợ em mà." Tôi bối rối không dám nhìn thẳng vào mắt cô ấy. Người thì cứng nhắc muốn bước chân đi cũng chẳng được. Thế rồi đôi chân cứ bước theo cô ấy đến một chỗ nào đó. Cho đến bây giờ tôi cũng chẳng nhớ ra nổi chuyện gì. Nhưng mà lúc đó tâm trạng của tôi rất là vui. Đến lúc chia tay về nhà mà tâm trí tôi cứ để đâu rối bời hết cả lên. Ai hỏi tôi cũng không buồn đáp, lăn ra ngủ trong trạng thái mệt mỏi. Tối đến khi thằng Sự gọi tôi dậy ăn tối thì tôi lắc đầu. Tôi sực nhớ ra có lời hẹn với Alan, bèn nhanh chóng đi ra bờ suối trong sự ngỡ ngàng của A Hội và Sự. Sự cùng với A Hội bỏ cơm đi theo dõi tôi. Tôi tiến từng bước bên cạnh Alan mỉm cười. Sau đó hai đứa ngồi lại trên tảng đá ngoài bìa rừng ngắm trăng. Lúc này thân xác của cô ấy chỉ còn lại cái đầu với bộ ruột đang lơ lửng. Nhưng không hiểu sao nỗi sợ của tôi đã biến mất một cách khó hiểu. Tôi ngồi im và nói chuyện với Alan một cách vui vẻ, trong khi Sự và A Hội cũng đang toát mồ hôi. A Hội liền nói: "Mai phải cho anh ấy lại thôi Sự à, chứ không để ở nhà thì cũng kéo đi đấy." Sự liền đồng ý. Nó đứng đợi đến khi tôi trở về. Tôi về nhà mà chẳng thiết tha ăn uống gì nữa, lại ngủ một mạch cho đến sáng. Sáng hôm sau mới tỉnh dậy, tôi thấy mình bị trói chặt ở trên giường. Tôi gào gọi lên: "Sự, A Hội, chúng mày làm gì thế này?" Sự với A Hội đến, nó bằng giọng lạnh lùng: "Cố gắng lên, bọn ta đang giúp mày đấy." Tôi không hiểu, dễ dụa mạnh hơn: "Giúp cái gì, thả nhanh ra." Đáp lại chỉ là tiếng lắc đầu rồi bỏ đi. Tôi cảm thấy khó chịu. Bỗng chốc có một tiếng gọi phát ra của Alan vang lên trong đầu, thúc giục mạnh mẽ. Nhìn tôi chẳng khác gì một con thú hoang đang gầm thét mãnh liệt. Cơn đau đầu dữ dội, tôi vùng vằng. Đám cây hoa đến giữ chặt lấy tôi. Thế sau một hồi vùng vằng ngất lịm, trời bắt đầu có mây đen, mưa bắt đầu kéo đến. Lúc này ai cũng nghe hết chuyện và đều đang dự đoán là có một cuộc truy bắt của con ma lai. Cả đoàn chúng tôi ở nguyên ở trong nhà của A Hội, những người ở bên ngoài thì cũng đi vào. Càng về tối thời tiết càng xấu hơn, mưa to tầm tã. Lúc này không chỉ tôi mà tất cả mọi người đều nghe thấy tiếng khóc kèm theo tiếng gọi trong mưa gió: "Anh Hiếu, ra đây với em." Lúc này tôi đã mất hết lý trí, gào lên vùng vẫy. Cái dây thừng đang cố gắng chịu đựng những đòn roi mạnh mẽ của tôi đang lên cơn điên loạn, mà lúc đó không hiểu sao tôi lại khỏe đến vậy. Tiếng gọi cứ vọng ra trong đầu, tôi dùng hết sức để thoát ra ngoài, nhưng cả bằng đứa ấy giữ chặt tôi lại. Sự nó mở hở ra để xem xét thì nó cũng phát hoảng. Cái đầu của những khúc ruột đang chảy dài đứng dưới mưa thiết tha gọi tôi. Hành hạ nhau cũng hết đêm, cả đám chia nhau ra canh chừng tôi. Trời mưa to như vũ bão, nhà nào nhà đấy cũng đóng kín cửa. Tôi thì cứ trong trạng thái miên man, lúc tỉnh lúc lại nên cơn điên loạn thoát ra ngoài. Cả đám chật vật và mệt mỏi. Có tiếng gõ cửa, cả đám nhào ra thấy ông thầy. Đứa nào đứa nấy lễ phép chào. Thầy đi vào bên trong nhìn tôi rồi nói: "Cũng may là chưa nguy hiểm quá, cảm ơn mấy đứa." Ông lấy ra một tấm bùa đút thẳng vào trong mồm cho tôi ngậm. Tiếp đó ông dùng hai cái lọ đặt vào đầu giường tôi, rồi liên tục nắm lấy cái chuông. Xong rồi ông bảo cả đám yên tâm, cả lũ đi nấu nướng mời thầy. Cũng như giờ này ngày qua, trời mưa to tầm tã phát ra những tiếng gọi kia. Ông thầy bấm đốt sai A Hội cầm lấy một cái dây mà ông thầy đưa cho vòng quanh nhà. Nó cẩn thận nhảy ra cửa lầm lũi đi dưới mưa. Còn mà lại vẫn đứng đó gọi, nhưng tôi miên man chẳng biết gì cả. Ông thầy mở cửa nhìn ra con ma lai mà cười: "Muốn bắt người thì phải qua ta." Tiếp đoạn ông ta dùng một cái kiềng sắt to móc ngang vai nhảy xuống lao vào con ma. Nhưng con ma chỉ biết né tránh đòn chứ không có phản kháng. Trời cũng từ từ ngớt rồi tạnh. Ông liền hét lên: "Ném cho ta cái lọ chỗ đầu giường." Sự nhanh chóng vào ném ra. Ông thầy niệm chú đánh gục con ma lai xuống đó, rồi đổ thẳng cái lọ vào người của nó. Thân hình của nó như có một khối bốc ra như cháy. Nó gào lên đau đớn, khuỵ xuống van nài: "Xin ông cho tôi được gặp anh ấy lần cuối, tôi chết cũng được." Lúc này chẳng hiểu sao tôi đã tỉnh. Đi ra ngoài nhìn thấy cảnh tượng bức lững thững, tôi liền đáp: "Là do ông trời ngăn cản thành đôi, chỉ là duyên mà không nợ. Nếu mà còn kiếp sau chúng ta sẽ tái ngộ." Lan nhìn tôi tỏ vẻ trìu mến, trong khi người bắt đầu tan biến rồi nói: "Nếu có duyên sẽ gặp lại." Tan biến vào trong hư vô, tôi chỉ khẽ lắc đầu tiếc. Ngày hôm sau mọi thứ trở lại bình thường, chúng tôi thu dọn hành lý và đồ đạc để ra về. Sau khi thưa gửi biếu đồ cho già làng, đoàn chúng tôi leo lên xe nổ máy. Những người khác cũng ra tiễn. A Hội còn gói quà cho tôi và bảo tôi giữ gìn sức khỏe. Những lời hứa hẹn sẽ quay lại chưa biết đến bao giờ, nhưng những người dân ở đây nồng nhiệt tạm biệt đoàn chúng tôi. Tôi rút tấm hình của A Lan mà tôi chụp được trước đó, nhìn một lúc rồi thở dài, sau đó thả ra theo cơn gió. Tiếng nẹp pô nổ, cả đoàn chúng tôi tạm biệt cái làng ở Tây Bắc với biết bao chuyện ám ảnh theo sức chúng tôi trên từng chặng đường.